Không lợi hại, không lợi hại. Hiện tại ta cũng chỉ có thể luyện chế tứ phẩm hạ cấp linh đan, tỷ lệ thành công cũng rất thấp, so với các luyện đan đại sư chân chính thì còn kém xa. Hồ Dũng xua tay khiêm tốn nói, nhưng trên mặt hắn lại không giấu nổi một tia đắc ý. Ngươi luyện một lò tứ phẩm hạ cấp linh đan mà ngươi sở trường cho ta xem thử. Cát Đông Húc thấy Hồ Dũng khiêm tốn mà thực ra lại đầy tự hào, không khỏi bật cười, liền chỉ vào lò luyện đan trong phòng và nói, không thành vấn đề. Hồ Dũng không biết Cát Đông Húc là lục phẩm luyện đan đại sư, lại tưởng rằng Cát Đông Húc muốn học hỏi một chút về thuật luyện đan của hắn, nên lập tức đáp ứng, rồi lấy ra một ít linh dược từ trong bao chữ vật. Ta am hiểu nhất là luyện chế một loại tứ phẩm hạ cấp linh đan, tên là nhị truyền bồi nguyên đan. Loại linh đan này rất tốt cho các tu sĩ long hộ cảnh cấp thấp, có tác dụng bổ dưỡng cực kỳ mạnh mẽ, cần phải có tứ diệp lộc giác chu thảo, tam phẩm huyết vân chu cỏ và tứ phẩm u tâm linh. Hồ Dũng ngồi lấy ra linh dược vừa giới thiệu. Luyện đan sư trong tu chân giới có thân phận vô cùng cao quý, tứ phẩm luyện đan sư tại Thiên Trụ Sơn Phúc Địa chỉ xếp dưới Kim Đan lão tổ. Nếu là ngũ phẩm luyện đan sư, mặc dù chỉ là tu sĩ long hổ cảnh, nhưng địa vị cũng không kém gì Kim Đan lão tổ. Đông Vũ Dung và Phu Quân tuy không hiểu thuật luyện đan, nhưng họ vừa mới thăng cấp thành Kim Đan lão tổ, vì vậy khi họ thấy Hồ Dũng lấy ra linh dược và giới thiệu về chúng như lòng bàn tay, không khỏi cảm thấy một chút kính nể. Điều này khiến Hồ Dũng không khỏi cảm thấy tự hào, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng thầm vui mừng. Hắn lấy ra toàn bộ linh dược cần thiết, giới thiệu qua một lượt, rồi bắt đầu mở lò luyện đan. Tuy nhiên, đúng như Hồ Dũng đã nói, tỷ lệ thành công khi luyện chế tứ phẩm hạ cấp linh đan của hắn không cao. Sau khi luyện hỏng năm lô, cuối cùng hắn mới thành công chế tạo được một lò đan dược. Dù thành công, nhưng đối với Cát Đông Húc, viên nhị truyền bồi nguyên đan này không chỉ xấu về mặt hình thức, mà tạp chất quá nhiều, tác dụng phụ cũng rất lớn. Đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không cần. Tuy nhiên, đối với Hồ Dũng và vợ chồng Đông Vũ Dung, đây đã là một thành tựu rất đáng nể. Hồ huynh quả là khiêm tốn, bỏ đi năm lô mới được một lô thành công. Theo ta được biết, tỷ lệ thành công với tứ phẩm linh đan như vậy đã rất cao rồi. Vợ chồng Đông Vũ Dung không ngừng khen ngợi. Không cao, không cao. Dù sao, ta cũng là yêu đan lão tổ, tứ phẩm hạ cấp linh đan nếu không thành công đến một nửa thì mới gọi là cao. Nhưng luyện đan là một môn quá huyền ảo, ta đã thấm nhuần hơn nửa đời, lại được các bậc tiền bối trong thủy phủ chỉ dạy một số phương pháp, vậy mới có được tài nghệ này, thực sự là không dễ dàng. Hồ Dũng vừa nói vừa rung đùi đắc ý, trên mặt mang vẻ tự mãn. Luyện đan chi đạo quả thực rất huyền bí, nhưng ngươi nói như vậy thì chưa hẳn là đúng. Ngươi sở dĩ có thể luyện chế được tứ phẩm linh đan là vì ngươi đã thấm nhuần một phần học thuyết, lại được các tiền bối thủy phủ truyền thụ phương pháp luyện đan kết hợp với yêu đan, nhưng ngươi căn bản chưa từng thật sự bình tĩnh suy xét phương pháp luyện đan cùng các dược liệu, ngươi chỉ chú tâm vào việc thành đan mà thôi. Thế thì làm sao có thể đạt được tỷ lệ thành công cao được, làm sao có thể luyện chế ra những viên đan dược có phẩm chất tốt? Cũng giống như một người đầu bếp, nếu không nghiên cứu kỹ nguyên liệu nấu ăn, không thận trọng với thực đơn, chỉ chăm chăm vào việc xào chín món ăn, ngươi nghĩ rằng có thể tạo ra món ăn ngon mỹ vị sao? Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy bất mãn với Hồ Dũng, người lại yêu đan lão tổ mà lại chỉ luyện chế được tứ phẩm linh đan, với phẩm chất như vậy lại còn tự mãn, rung đùi đắc ý, giả vờ khiêm tốn. Cát Đông Húc không nhịn được mà đả kích nói, lão gia, thần là một luyện đan sư, làm sao ta có thể không tĩnh tâm nghiên cứu phương pháp luyện đan cùng dược liệu được? Ngài không hiểu luyện đan nên không thể biết được thuật luyện đan này trông có vẻ đơn giản, nhưng thật ra rất phức tạp, huyền bí, mỗi cấp độ đều khó khăn như lên trời vậy. Hồ Dũng đáp, trong lòng tự đắc, nhưng không ngờ Cát Đông Húc lại dội một chậu nước lạnh vào, khiến hắn nhất thời có chút nóng nảy. Ta không biết luyện đan sao? Cát Đông Húc dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn Hồ Dũng. Lão gia, ngài biết luyện đan? Hồ Dũng ngạc nhiên, mắt trợn tròn. Hắn thấy Cát Đông Húc luyện khí, luyện thể song tu, đặc biệt là trong phương diện luyện thể, sức mạnh của Cát Đông Húc lại cường hãn đến mức ngay cả hắn cũng phải sợ hãi. Hắn từng thử đối chiến trực tiếp với Cát Đông Húc và tự nhiên cho rằng Cát Đông Húc không có tinh lực đi nghiên cứu về luyện đan. Hơn nữa, luyện đan sư dù ở yêu tộc hay nhân tộc đều là những nhân tài hiếm có, vì vậy hắn mới cho rằng Cát Đông Húc không hiểu về luyện đan. Nếu có biết thì cũng chỉ là hiểu chút ít, chẳng đáng để so sánh với một tứ phẩm luyện đan sư như hắn. Cho ta một phần dược liệu nhị truyền bồi nguyên đan, nhìn cho kỹ. Cát Đông Húc trực tiếp nói, a, lão gia, người có thể luyện chế tứ phẩm linh đan sao? Hồ Dũng nghe vậy thì càng thêm ngạc nhiên, không biết luyện chế tứ phẩm linh đan, vậy sao lại cho ta tứ phẩm linh dược làm gì? Cát Đông Húc lần thứ hai trừng mắt nhìn Hồ Dũng và nói, Hồ Dũng chỉ biết một chút ít về thuật luyện đan, mà hắn lại dám tự cho là mình rất tài giỏi, dương dương tự đắc. Nếu không cho hắn một chút đả kích, sau này làm sao có thể tiến xa trong đan đạo được? Hồ Dũng sững sờ một chút, ngượng ngùng cười cười, rồi nhanh chóng lấy ra một phần dược liệu để luyện chế nhị chuyển bổn nguyên đan. Viên thuốc này tên là nhị chuyển bổn nguyên đan, như tên gọi, nó cần phải tinh luyện hai lần, phải dùng văn võ trì hỏa luân phiên tiến hành mới có thể thành đan. Người lại tốt, dựa vào tam muội chân hỏa mạnh mẽ, trực tiếp cưỡng ép đem những dược liệu này luyện hóa dùng hợp thành đan. Cát Đồng Húc giải thích, biện pháp này tuy tốc độ nhanh hơn, nhưng tỷ lệ thành công lại thấp. Hơn nữa thành phẩm chỉ là linh đan lực cương liệt, tạp chất nhiều, nếu người sử dụng có tu vi hơi thấp một chút, chẳng những không phải linh đan mà còn có thể là thuốc độc. Hơn nữa, ngươi chỉ luyện chế ra tứ phẩm hạ cấp linh đan, sao lại dùng trên tam muội chân hỏa? Chẳng lẽ người có rất nhiều tam muội chân hỏa sao? Cát Đồng Húc không chút khách khí tiếp tục đả kích chuyện này. Hồ Dũng bị Cát Đồng Húc nói đến nghẹn đỏ mặt, muốn phản bác nhưng lại không thể, đương nhiên cũng không dám phản bác, bởi vì hiện tại lão gia chính là Cát Đồng Húc, còn hắn chỉ là thù hạ. Nhìn cho rõ, Cát Đồng Húc thấy Hồ Dũng rõ ràng còn có chút không phục, liền quát lạnh một tiếng. Nói xong, hắn bắt đầu vứt dược liệu vào trong bếp lò, kích động Nam Ly Hỏa Cầm Phiến, làm lửa mạnh luyện chế. Đó là ngọn lửa lớn, khi thời gian đến gần, hắn nhẹ nhàng điều chỉnh lửa nhỏ, chậm rãi luyện chế. Đồng thời, hắn dùng thần niệm phân tích, dẫn dắt các loại dược lực trong lò luyện đan, đúng lúc tạo ra các loại đan phù. Cát Đồng Húc thật tâm muốn khiến Hồ Dũng kinh sợ, nên mặc dù đây chỉ là tứ phẩm hạ cấp linh đan, nhưng hắn luyện chế rất dụng tâm. Hiện tại, Cát Đồng Húc đã là lục phẩm luyện đan đại sư, luyện chế tứ phẩm linh đan chỉ cần không có sự cố, đảm bảo thành công. Và lần này hắn luyện chế với tâm huyết, sao có thể không thành công được? Theo ngọn lửa ngày càng nhỏ, bên trong lò dần dần tỏa ra một mùi hương. Cho dù Đông Vũ Dung vợ chồng không hiểu về luyện đan, họ cũng biết viên đan này sắp thành công. Còn Hồ Dũng thì không cần phải nói, hắn không chỉ đoán được viên đan này chắc chắn sẽ thành công, mà từ mùi hương tỏa ra, hắn còn nhận ra rằng nếu viên đan này luyện thành, phẩm chất của nó sẽ cao hơn rất nhiều so với những viên đan mà hắn trước đây đã luyện chế. Đây là loại tứ phẩm linh đan hạ cấp, không chỉ thành công ngay lần đầu mà phẩm chất còn vượt trội hơn hẳn so với những gì hắn từng luyện chế. Nếu phán đoán của hắn không sai, thì chẳng phải điều này có nghĩa là trình độ luyện đan của Cát Đồng Húc cao hơn hắn rất nhiều sao? Trong khoảnh khắc, Hồ Dũng không khỏi trợn to mắt, không thể tin vào những gì mình thấy, chăm chú nhìn vào lò luyện đan. Cát Đồng Húc ngừng hỏa, nhưng mùi thơm không những không biến mất mà ngược lại còn lan tỏa, dường như càng trở nên nồng nặc hơn. Một hồi lâu sau, mùi thơm mới từ từ phai nhạt đi. Cát Đồng Húc khẽ điểm ngón tay vào không trung, lò luyện đan liền tự động bay lên. Sau đó, Cát Đồng Húc dùng tay bấm pháp quyết thu đàm, hai viên nhị chuyển bổn nguyên đan liền từ trong lò bay ra, rơi vào tay hắn. Hai sợi khói xanh như đan khí lượn lờ quanh quần linh đan, một viên ở trên, một viên ở dưới, chậm chậm xoay chuyển. Không chỉ vậy, trên viên đan còn lóe lên những hoa văn huyền bí, như ẩn như hiện, đan văn. Hồ Dũng không kìm được, con mắt trợn tròn, bất giác kêu lên. Đồng Vũ Dung và phu quân cũng không ngoại lệ. Thực ra, họ không phải chưa từng thấy đan dược có đan văn, nhưng tứ phẩm linh đan mà lại mang đan văn, thì đây là lần đầu tiên trong đời họ được chứng kiến. Đây mới chính là nhị chuyển bổn nguyên đan. Còn viên của ngươi chỉ có thể gọi là bổn nguyên đan mà thôi. Cát Đồng Húc dường như không nghe thấy tiếng kinh hô của Hồ Dũng, chỉ vào đan dược và hai luồng khói xanh giống như đan khí, nói: "Lão gia nói đúng, nói đúng, nói đúng." Hồ Dũng lúc này hoàn toàn phục tùng, liên tục gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc tràn ngập sự kính nể. Mài đao không lầm, đốn củi công phu, nếu ngay cả phương pháp luyện đan và dược liệu mà cũng không cân nhắc thấu đáo mà vội vàng luyện đan, chỉ cầu học cấp tốc, thì không chỉ lãng phí dược liệu mà còn lãng phí thời gian và tinh lực của chính mình. Quan trọng hơn, việc này cũng không giúp gì cho việc tăng cường thuật luyện đan của ngươi, chỉ có thể giúp ngươi làm quen một chút, chứ chẳng đem lại hiệu quả thực sự. Tuy nhiên, nếu ngươi cân nhắc thấu đáo phương pháp luyện đan cùng các loại dược liệu, dù cho lần luyện đan có thất bại, ngươi cũng có thể từ đó phát hiện vấn đề và rút ra bài học. Nhớ kỹ, một luyện đan đại sư chân chính không phải chỉ theo đuổi đan dược, mà là muốn thông qua luyện đan để lĩnh ngộ đại đạo. Họ dùng đan đạo để tìm kiếm trường sinh bất diệt, việc luyện chế đan dược chỉ là một phương tiện, không phải mục đích. Ngươi không thể nhầm lẫn giữa chúng, nếu không luyện đan chỉ làm liên lụy đến quá trình tu hành của ngươi, vậy thì còn thà từ bỏ sớm. Cát Đồng Húc nhân cơ hội chỉ điểm tiếp lời. Những lời này vang lên bên tai Hồ Dũng như tiếng chuông cổ vọng vào tai, khiến hắn chấn động. Hắn bất giác cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu từ trán lăn xuống. Hắn chợt nhận ra rằng những năm qua phương pháp luyện đan của mình thật sự sai lầm, phải không? Mỗi lần tìm được một phương pháp luyện đan, tìm đủ dược liệu là hắn liền không thể chờ đợi mở lò luyện đan ngay lập tức. Nhưng thực tế, liệu hắn có thành công hay không, nhiều khi không phải dựa vào trình độ luyện đan mà là may mắn, còn việc thông qua luyện đan để lĩnh ngộ đại đạo, điều đó hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn bắt đầu luyện đan từ khi còn đam mê, sau đó mang theo tâm tình giống như một kẻ cờ bạc, mục tiêu cuối cùng vẫn là đan dược. Đa tạ lão gia chỉ dạy, Hồ Dũng thụ giáo. Sau một lúc lâu, Hồ Dũng nghiêm túc quay về phía Cát Đồng Húc, khom người cúi đầu, cung kính nói: "Ngươi nếu thật sự có hứng thú với đan đạo, có chỗ nào không hiểu thì có thể đến hỏi ta." Cát Đồng Húc gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Tạ lão gia." Hồ Dũng nghe vậy, vội vàng quỳ xuống, cung kính lạy ba lạy trước Cát Đồng Húc. Câu nói tưởng như chỉ là lời nói suông của Cát Đồng Húc, nhưng đối với tu sĩ mà nói, lại có ý nghĩa rất nặng nề. Bởi vì trong giới tu chân, nếu không phải là đệ tử môn hạ, thì không thể tùy tiện đi hỏi người khác về việc tu luyện, đặc biệt là về luyện đan, không phải đệ tử thân truyền, càng không thể dễ dàng truyền lại cho người ngoài. Cát Đồng Húc đồng ý để Hồ Dũng hỏi về đan đạo, mặc dù không có ý định thu nhận đồ đệ, nhưng nếu Hồ Dũng thực sự đến thỉnh giáo, cũng có thể coi như có thể trò. Điều này giống như Cát Đồng Húc ở Côn Lôn khai đàn thụ đạo vậy. Những người kỳ môn trong đó, mặc dù không phải là đệ tử của Cát Đồng Húc, nhưng trong lòng họ rõ ràng rằng những điều hắn dạy đã khiến họ coi như là môn nhân của hắn. Họ không phải là người phản bội giáo, chỉ là đổi đâu mà thôi. Vì vậy dù sau này họ không phải là môn nhân đan phù phái, nhưng vẫn xưng hô Cát Đồng Húc là trưởng giáo lão gia. Hiện tại Hồ Dũng cũng ở trong tình cảnh như vậy, hắn có thể tu hành đến yêu đan lão tổ, ngoài cơ duyên tốt, thông minh tự nhiên cũng không phải tầm thường, làm sao có thể không hiểu Cát Đồng Húc hôm nay mới chỉ có tu vi long hồ cảnh tầng 8, nhưng trong lĩnh vực luyện đan đã có trình độ tinh thâm như vậy. Một khi hắn bước vào kim đan đại đạo, chắc chắn sẽ trở thành lục phẩm luyện đan đại sư. Lục phẩm luyện đan đại sư chính là nhân vật mà ngay cả kim đan lão tổ cũng phải hết sức lấy lòng, là những siêu nhiên nhân vật mà các thế lực lớn khắp nơi đều muốn lôi kéo. Hồ Dũng tự nhiên hiểu rõ, nhân vật như vậy muốn được chỉ điểm, người khác cầu còn không được, đây chính là cơ duyên lớn của hắn, sao có thể do dự. Đáng thương cho Hồ Dũng, hắn lại không biết rằng lão gia của mình bây giờ đã là lục phẩm luyện đan đại sư, hơn nữa còn là lục phẩm thượng giai luyện đan đại sư. Điều này không có gì khó hiểu khi Hồ Dũng đánh giá thấp tài năng luyện đan của Cát Đồng Húc, bởi vì Cát Đồng Húc hiện tại mới chỉ đạt long hồ cảnh tầng 8, không thể phát ra tam muội chân hỏa, vì vậy cũng không thể luyện chế lục phẩm linh đan. Trên thực tế, Đồng Vũ Dung và Phu Quân tuy rất kính phục Cát Đồng Húc trong việc luyện chế kết kim đan, nhưng vì Cát Đồng Húc không phải là kim đan lão tổ, họ cũng không nghĩ đến việc kết kim đan đó chính là do Cát Đồng Húc tự mình luyện chế. Vợ chồng Đồng Vũ Dung thấy Hồ Dũng quỳ xuống hành lễ cung kính ba lạy, không khỏi cảm thấy ghen tị với cơ duyên của hắn. Tuy vậy, họ không phải là người giỏi luyện đan, cũng không có nhiều hứng thú với đan đạo, vì thế chỉ có thể thầm ước ao, nhưng lại không có ý định nghiên cứu sâu về đan đạo. Sau khi Hồ Dũng cung kính lạy ba lạy xong, liền đứng dậy, từ trong túi đồ lấy ra một thẻ ngọc và bốn tấm sách có vẻ tàn tạ, làm từ da thú, rồi dâng lên Cát Đồng Húc, nói: "Lão gia, đây là ta ở thủy phủ có được một phần pháp môn luyện đan của các tiền bối cùng bốn toa đan dược, kính xin lão gia xem qua." Cát Đồng Húc không khách khí, gật đầu nhận lấy. Bây giờ hắn là một luyện đan đại sư cấp lục phẩm, về đan đạo hắn có rất nhiều hiểu biết và đã phát triển được nhiều phương pháp riêng, có thể nói là một người có thiên chất của một đan đạo tông sư, vì thế tâm nhìn của hắn rất cao. Cầm thẻ ngọc lên, Cát Đồng Húc lật xem một lượt. Đối với một luyện đan sư khác, nếu có được thẻ ngọc này, chắc chắn sẽ coi như phát hiện được bảo vật, mỗi câu chữ trong đó đều là kim môn ngọc ngữ. Tuy nhiên, trong mắt Cát Đồng Húc, đó chẳng qua chỉ là những kiến thức bình thường, không có gì đặc biệt. Hắn nhanh chóng lướt qua, không thấy gì có thể làm gương hay có sự cao minh để học hỏi, rồi đưa lại cho Hồ Dũng. Lúc này hắn nhận ra Hồ Dũng đang âm thầm khâm phục mình, hắn yêu thích luyện đan, thẻ ngọc này trong tay hắn tựa như thu được chí bảo. Tuy nhiên, những phương pháp luyện đan ghi trong thẻ ngọc đối với hắn mà nói quá mức khó hiểu tối nghĩa, mỗi khi không có việc gì hắn liền nghiền ngẫm đọc đi đọc lại, nhưng cũng chỉ có thể lĩnh hội được một phần rất nhỏ trong đó. Còn Cát Đồng Húc chỉ cần liếc qua một lần đã có thể trực tiếp trả lại cho hắn. Rõ ràng thẻ ngọc này đối với Cát Đồng Húc không có gì kỳ bí hay lạ lùng. Sau khi trả lại thẻ ngọc cho Hồ Dũng, Cát Đồng Húc lại cầm lên bốn toa đan dược, cầm lấy và nhìn qua. Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy chấn động trong lòng. Mặc dù phương pháp luyện đan của thủy phủ tiền bối không đáng chú ý đối với hắn, nhưng những phương pháp lưu lại lại vô cùng quý giá đối với Cát Đồng Húc. Bốn toa đan dược này có tên là Ngũ Chuyển Long Hồ Huyền Đan, Thanh Minh Địa Linh Đan, Thái Hư Đồ Ách Linh Đan và Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan Thanh Đình Chi. Trong bốn loại linh đan này, ba loại đầu đều là lục phẩm linh đan, trong đó Thái Hư Đồ Ách Linh Đan có thể trợ giúp tu sĩ kết đan đột phá đến kim đan, còn Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan lại là thất phẩm hạ cấp linh đan. Cát Đồng Húc hiện tại vẫn còn thiếu rất nhiều phương pháp luyện đan lục phẩm, mà thất phẩm phương pháp luyện đan lại càng không có một thứ nào. Đây là lần đầu tiên Cát Đồng Húc gặp được phương pháp luyện đan cho thất phẩm hạ cấp linh đan. Đây bốn tòa đan dược có thể không để ở chỗ ta trước một thời gian được không? Ta muốn nghiên cứu kỹ lưỡng rồi sẽ trả lại cho ngươi. Cát Đồng Húc nói. Phương pháp luyện đan không chỉ ghi lại các loại dược liệu cần dùng, mà còn có rất nhiều đan quyết và thủ pháp. Điều này không phải là chuyện có thể làm qua loa được. Đây bốn tòa đan dược đều là phương pháp luyện đan từ lục phẩm trở lên. Nếu để ở chỗ ta, không biết phải mất bao nhiêu năm tháng mới có thể mở lò luyện đan. Hơn nữa, bốn tòa đan dược này đều có khuyết điểm, với trình độ luyện đan của ta, e rằng phải mất đến 300-500 năm mới có thể khắc phục được. Ta lấy ra những thứ này vốn là để dâng tặng cho lão gia. Hồ Dũng đáp, ha ha, ngươi cũng đừng tự tin như vậy. Dù sao trong thời gian ngắn ngươi cũng không cần đến bốn tòa đan dược này. Ta sẽ thay người thu nhận chúng, coi như là ngươi đã làm công lao đầu tiên cho Kim Giáo Đảo. Bốn viên lục phẩm linh đan này chính là phần thưởng dành cho ngươi. Can Đông Húc nghe Hồ Dũng nói vậy, không khách khí với hắn, gật đầu rồi từ trong túi chứa đồ lấy ra bốn viên lục phẩm linh đan đưa cho Hồ Dũng. Lục phẩm linh đan có tác dụng rất lớn trong việc giúp tu vi của Kim Đan lão tổ tăng lên. Chính vì vậy, Kim Đan lão tổ luôn phải hết sức nể trọng các lục phẩm luyện đan đại sư. Hồ Dũng cũng là những năm gần đây mới đột phá trở thành yêu đan lão tổ, lại là một giới tán tu. Thực tế, ngoài tòa Thiên Sơn thủy phủ này, hắn còn có một ít vật phẩm thu được từ bên trong thủy phủ, nhưng trong tay hắn cũng chẳng có bao nhiêu tiền tài hay chân quý lục phẩm linh đan. Những thứ này cần phải đi đến đại động thiên mua, mà hắn thì càng không thể có được. Chính vì vậy, khi Hồ Dũng nhận được sự tưởng thưởng của Cát Đông Húc với bốn hạt lục phẩm linh đan, đôi mắt hắn trợn tròn, kinh ngạc thốt lên, lục phẩm linh đan, bốn hạt, thế nào không muốn sao? Cát Đông Húc thấy vẻ mặt giật mình của Hồ Dũng, liền mỉm cười hỏi, không, không, đương nhiên muốn, chỉ là cảm thấy quá chân quý. Hồ Dũng xoa xoa tay, âm thầm nuốt nước miếng, lại có chút không dám đưa tay nhận lấy bốn hạt lục phẩm linh đan. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thì có vẻ không giống nhau. Đối với hắn, một yêu đan lão tổ nghèo khó như vậy tuyệt đối là một ân huệ lớn lao, muốn thì cứ nhận đi. Dù bốn hạt lục phẩm linh đan này quý giá, nhưng đối với ta mà nói, chúng cũng không sánh bằng bốn toa đan dược này. Nguyên bản ta còn có linh dược tốt hơn, chỉ là chúng không thích hợp với ngươi, nếu không ta đã cho ngươi những linh dược ấy rồi. Cát Đông Húc thấy Hồ Dũng muốn mà không dám nhận, trong lòng càng thêm yêu thích hắn, liền mỉm cười nói. Khi Cát Đông Húc nói về linh dược tốt hơn, hắn đương nhiên đang nhắc đến kim ô huyết hoa. Kim ô huyết hoa là loại linh dược có thể luyện hóa để cung cấp cho Kim Đan lão tổ, là thất phẩm linh dược, thậm chí có đồn đại rằng nếu phục dụng bốn đó có thể giúp Kim Đan sơ kỳ lão tổ đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ lão tổ. Cát Đông Húc trong tay còn có mấy chục đóa kim ô huyết hoa, nếu Hồ Dũng thực sự thần phục hắn, dâng lên bốn tấm phương pháp luyện đan vô cùng quý giá đối với hắn, thì ban thưởng cho Hồ Dũng một đóa kim ô huyết hoa cũng là điều có thể làm. Tuy nhiên, kim ô huyết hoa này được sinh ra trong kim ô cấm địa, là một linh dược cực kỳ thuần khiết với tính hòa dương mạnh mẽ. Trong khi đó, Hồ Dũng lại là hải tộc, tu luyện hắc thủy chân quyết, do đó kim ô huyết hoa không thích hợp với hắn. Đa tạ lão gia, như vậy là đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Hồ Dũng nghe Cát Đông Húc nói xong, liền vui mừng nhận lấy linh đan, lòng cảm kích không thôi. Cát Đông Húc thấy vậy mỉm cười, sau đó cùng Hồ Dũng đi xuống, lại ở Thiên Sơn thủy phủ và vòng quanh khu vực các ngọn núi phía ngoài Thiên Sơn thủy phủ một vòng. Sau đó hắn trầm ngâm nói, đáng tiếc ta không am hiểu trận pháp, bằng không chúng ta có thể mượn địa thế của Thiên Sơn này để bố trí một trận pháp, sẽ là một vị trí dễ thủ khó công, có thể dùng làm nơi ẩn thân. Nếu như vậy, chúng ta trên có Kim Giao Đảo, dưới có Thiên Sơn thủy phủ, một lục địa một đáy biển, một sáng một tối, có tiến có lùi, sẽ đảm bảo an toàn mà không lo bị mất dấu. Lão gia, này cũng quá cẩn thận rồi. Chúng ta dưới này tuy tạm thời chỉ có một số đám người tạp nham, nhưng bốn người chúng ta mỗi người đều là Kim Đan lão tổ cấp bậc tu sĩ. Dù là ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hay quanh đây một triệu dặm hải vực, chúng ta đều là thế lực lớn. Ngoài Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, Thành Viêm Tông và Phong Ma Tông còn có Cửu Long Điện ở một triệu dặm hải vực này. Những thế lực này chúng ta cần phải lưu ý, không thể dễ dàng trêu chọc. Còn những người khác, nếu ai dám gây sự với chúng ta cứ trực tiếp đến cửa giết bọn họ là được, cần gì phải cẩn thận như vậy. Hồ Dũng nghe vậy cười lớn nói, vợ chồng Đông Vũ Dung tuy tính tình không giống Hồ Dũng, mặc dù trước mặt Cát Đông Húc không dám nói năng hùng hồn như vậy, nhưng qua nét mặt bọn họ rõ ràng là tán thành quan điểm của Hồ Dũng. Một môn có bốn kim đan lão tổ, đặc biệt là Cát Đông Húc còn có thể đối phó với kim đan sơ kỳ lão tổ, thực lực như vậy ngoài Thiên Trụ Sơn Phúc Địa hai tông và Cửu Long Điện trong một triệu dặm hải vực không có thế lực nào đáng sợ. Lập phái đó là việc quan trọng liên quan đến căn cơ và sự tồn vong của cả môn phái, sao có thể sơ sẩy được, đừng nói gì đến uy hiếp của Thanh Viêm Tông. Ngay cả khi không có họ, nơi lập phái vẫn phải là chỗ mà chúng ta tu hành tĩnh tâm, bế quan, thậm chí sinh hoạt. Nó giống như một cảng tránh gió trong đại dương, mặc cho bên ngoài sóng gió lớn thế nào, nhưng cảng tránh gió đó luôn phải an toàn. Kim Giao Đảo chính là nơi ta chọn để lập phái, cùng Thiên Sơn Thủy Phủ có sự tương ứng, vì vậy chúng ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực để tạo dựng nơi đây vững chắc như tường đồng vách sắt, như tường đồng vách sắt. Huống hồ, ngoài những tông môn như Cửu Long Điện, còn có rất nhiều cường giả tồn tại, vì vậy các ngươi còn phải tu luyện rất lâu. Hiện tại các ngươi mới chỉ là kim đan lão tổ, yêu đan lão tổ, sao có thể tự mãn, ngông cuồng và thiếu khiêm tốn như vậy? Cát Đông Húc nhìn thấy ba người vì mới thành kim đan lão tổ mà ở đây tại Thiên Trụ Sơn và xung quanh một triệu dặm hải vực bỗng trở thành những nhân vật đứng đầu, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Sắc mặt ông liền trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng đầy nghiêm khắc. Hai người, một yêu, trước kia chỉ là tán tu, thế lực yếu đuối, khó tránh khỏi bị người khác ức hiếp. Giờ đây, bỗng chốc trở thành kim đan lão tổ, đứng ở vị trí cường giả trong giới tu chân của Thiên Trụ Sơn và vùng hải vực xung quanh. Thực lực mạnh mẽ, thân phận và địa vị thay đổi nhanh chóng, điều này khiến họ dễ dàng rơi vào trạng thái tự mãn. Tuy nhiên, sau khi bị Cát Đông Húc khiển trách, ba người ngay lập tức cảm thấy như bị nước lạnh dội vào đầu, tâm trí họ bớt đi sự kiêu ngạo, bình tĩnh lại. Lão gia dạy đúng, chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng. Ba người kính cần tiếp nhận sự răn dạy. Sau khi nhận thức được sự tức giận đột ngột của Cát Đông Húc, ba người càng không dám dễ dàng mở miệng thêm. Sau một hồi lâu, Đông Vũ Dung mới cẩn thận mở miệng hỏi: "Lão gia, ngài vừa nhắc đến việc lập phái, chẳng lẽ ngài định ở Kim Giao Đảo khai tông lập phái sao?" Hổ Dũng và Hàng Cầm trong lòng cũng có cùng một nghi vấn. Nghe vậy, hai người không khỏi mắt sáng ngời, ánh mắt đầy chờ mong hướng về phía Cát Đông Húc. Trước đây họ không có môn phái, chỉ là tán tu trong giới, khó tránh khỏi bị người ức hiếp. Họ từng có ý định nhờ vào một đại môn phái, nhưng lại sợ sẽ bị biến thành công cụ, bị sai khiến làm cu ly, nên đành tự mình tách ra. Tuy nhiên, khi họ nghĩ đến việc tự mình khai tông lập phái, lại cảm thấy thực lực không đủ, sợ bị lôi kéo người khác làm hỏng tu hành, vì thế họ đành tiếp tục chọn con đường tán tu. Bây giờ cả hai đã thành công trở thành kim đan lão tổ, tự nhiên trong lòng đã có ý định lập phái, xây dựng thế lực. Việc này không chỉ giúp họ có thể giao lại một số công việc cho môn nhân, mà còn có thể yên tâm nghiên cứu đại đạo. Hồ Dũng dù đã có ý định chiếm cứ Kim Giáo Đảo, mở rộng thế lực, nhưng lại chưa kịp thực hiện thì đã gặp được Cát Đông Húc. Không phải là ở Kim Giáo Đảo khai tông lập phái, mà là ta chuẩn bị đem môn phái của chúng ta di chuyển đến Kim Giáo Đảo. Ta vốn là một phái trưởng giáo, nhưng vì vị trí của môn phái chúng ta không thích hợp cho tu hành, nên quyết định chuyển đi. Kim Giáo Đảo mặc dù không phải là một tiên linh chi địa, nhưng lại cách xa thị phi, nơi này thật ra rất hợp với ta. Các ngươi lại vừa vặn có duyên với ta, vì vậy ta muốn ở đây chuẩn bị cho mọi thứ, dần dần sẽ tiếp nhận môn nhân từ nơi khác. Cát Đông Húc thành thật đáp. Sau đó, việc này còn cần sự hỗ trợ của vợ chồng Đông Vũ Dung và Hồ Dũng. Những chuyện này tuyệt đối không thể lừa dối họ được. Vợ chồng Đông Vũ Dung và Hồ Dũng nhìn nhau một lát, rồi đồng loạt quỳ xuống, nói: "Chúng ta ba người đều là tán tù, không môn không phái, nguyện bái vào môn hạ của lão già, kính xin lão già chấp nhận." Vợ chồng Đông Vũ Dung không cần nói thêm, vì họ đã sớm mang trong lòng một ân tình to lớn đối với Cát Đông Húc, nên quyết định đi theo hắn, bất kể tương lai có đạt được thành tựu gì hay không. Bây giờ nghe nói Cát Đông Húc chính là một phái trưởng giáo, muốn rời toàn bộ phái tới nơi này thì còn gì phải chần chừ. Hồ Dũng tuy nhìn có vẻ thô lỗ, nhưng kỳ thực rất thông minh. Hắn đã bái Cát Đông Húc làm thầy, muốn học đan đạo từ hắn. Giờ nghe Cát Đông Húc là một phái trưởng giáo, lại tự mình đi tìm một người lập phái, có thể thấy hắn là người trọng tình nghĩa, nên cũng không có chút gì phải do dự. "Tốt, từ hôm nay các ngươi chính là hộ pháp của đan phủ phái. Chờ khi trưởng lão các môn phái khác đi qua, ta sẽ chính thức cúng tế sư môn tiền bối để nhập môn." Cát Đông Húc vốn đã có ý thu nhận bọn họ, nghe vậy liền vô cùng vui mừng, lập tức thẳng thắn nói: "Chúng ta bái kiến trưởng giáo lão giáo giá." Ba người nghe Cát Đông Húc đồng ý cũng vui mừng khôn xiết, lập tức cung kính lạy ba lạy trước mặt Cát Đông Húc. "Đứng lên đi," Cát Đông Húc nói. Ba người vội vàng đứng dậy, trên mặt đều lộ rõ vẻ kích động. "Phái của ta gọi là đan phủ phái, chuyên tu đan đạo, được truyền từ tiền sư Nhậm Diêu." Cát Đông Húc vốn định nói Cát Hồng lão tổ, nhưng đột nhiên nghĩ đến chuyện liên quan đến ngũ hành càn khôn thạch, lời sắp ra miệng liền kìm lại. Sự việc về ngũ hành càn khôn thạch vẫn còn là bí mật với Cát Đông Húc, hơn nữa trực giác mách bảo hắn rằng đây là một bí mật cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể liên quan đến những tổn hại của Cát Hồng lão tổ. Mà Cát Hồng lão tổ trước kia chắc chắn đã từng đến nơi động thiên phúc địa này, Cát Đông Húc không dám chắc rằng nếu một khi nhắc đến danh hiệu Cát Hồng lão tổ, có thể sẽ đem đến nguy hiểm từ kẻ thù. Nếu thật sự có kẻ thù, thì đó nhất định là những người vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy Cát Đông Húc quyết định cẩn thận hơn, tạm thời giấu kín chuyện này. Lúc này, với các môn nhân địa cầu, Cát Đông Húc quyết định không nhắc đến nữa. Ba người tự nhiên không biết những suy nghĩ này của Cát Đông Húc, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Về những việc khác thì không có gì đặc biệt, cụ thể phải chờ sau này, khi sư huynh Dương Ngân Hậu cũng là đại trưởng lão của phái chúng ta tới đây rồi mới bàn cụ thể. Cát Đông Húc nói: "Vâng, lão gia." Ba người cùng kính đáp, vẫn xưng hô Cát Đông Húc là lão gia. "Thiên Sơn Thủy Phủ và khu vực xung quanh chúng ta đã xem qua rồi, hay là bây giờ chúng ta trở về Kim Giao Đảo trước, Cả Đông Húc tiếp tục nói, vâng, lão già. Ba người lại đáp lại. Sau đó Hồ Dũng gọi một nhóm tiểu yêu thủy tộc đi phía trước, hai bên nước sôi, ra lệnh cho họ. Đoàn người liền tiếp tục tiến về Kim Giao Đảo, bước đi rất nhanh. Khi lão già muốn ở Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ bày trận, chúng ta có thể trả thù lao cho những tu sĩ am hiểu trận pháp, nhờ họ giúp chúng ta bố trí tụ linh đại trận và phòng hộ đại trận. Trở lại Kim Giao Đảo, Đồng Vũ Dung nhìn về phía hai ngọn núi, nhớ lại những gì các Đồng Húc đã nói trước đó, liền lên tiếng đề nghị. Việc lập phái không thể mượn tay người khác, trừ khi là có sự ủy thác của mệnh trời. Tá ở Hắc Lâm Động Thiên có một người huynh đệ mà tính mạng đã gieo phó cho nhau, hắn thực sự am hiểu trận pháp, nhưng đáng tiếc Hắc Lâm Động Thiên cách nơi này khá xa. Hơn nữa nghĩ đến hiện giờ, hắn chắc chắn đang bế quan tìm hiểu đại đạo, không nên quấy rầy hắn. Nếu không, chúng ta cũng không cần phải lo lắng về chuyện này. Cát Đông Húc trả lời. Nói xong, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi tiếp. Không sao, lập phái căn cơ vốn không phải là chuyện có thể xây dựng trong một sớm một chiều, mà là một đại kế dài lâu. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị từ sớm để có thể đứng vững. Ta có một vị sư điệt có chút thiên phú về trận pháp, chỉ là tu vi hiện giờ còn thấp, cần một ít thời gian để vun bồi. Khi hắn thực sự có thành tựu, tụ linh đại trận và đại trận hộ phái sẽ giao cho hắn phụ trách. Hiện tại chúng ta ở Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ muốn bồi dưỡng một ít người có thiên phú trận pháp, may mắn là có thể giao cho hắn, nhưng cũng phải chuẩn bị một ít tài liệu bày trận, cần thiên tài địa bảo, đồng thời còn phải nghĩ cách tìm mua một số sách về trận pháp ở Thiên Trụ Thành. Chúng ta đan phù phái mặc dù lấy đan đạo làm nền tảng, nhưng muốn trở thành một môn phái thật sự mạnh mẽ thì không thể thiếu nhân tài và đạo pháp ở các phương diện khác. Cát Đông Húc nói về sư điệt của mình, đó chính là thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải. Lữ Tinh Hải giỏi về xem tướng, đoán mệnh và phong thủy, có thể hiểu rằng thiên đạo là nhìn thấu trời đất, còn địa đạo là hiểu rõ đất đai. Phong thủy chính là việc quan sát thiên tượng, nghiên cứu địa lý, kết hợp với bát quái, chính xào và âm dương ngũ hành để tìm ra phương pháp sinh khắc chế hóa, từ đó làm cho thiên đạo vận hành, địa khí lưu chuyển hòa hợp với nhau, tìm kiếm những nơi thích hợp để an cư hoặc an táng. Lữ Tinh Hải trước đây có người phong thủy giúp đỡ, kỳ thực đã tiếp xúc qua trận pháp, nhưng những trận pháp chân chính đã sớm thất truyền. Vì vậy Lữ Tinh Hải chỉ có thể mời người phong thủy giúp định hướng, Su Cát Tị Hung, chứ không thể tự mình bố trí trận pháp. Cát Đông Húc ở Kim Ô Cấm Địa đã giết không ít người, trong đó có một số người có liên quan đến trận pháp. Nhân lúc nhàn rỗi, Cát Đông Húc cũng đã nghiên cứu một số sách về trận pháp và cũng có chút thu hoạch. Tuy vậy, thành tựu của hắn trên phương diện trận pháp vẫn còn kém xa so với đan đạo. Hơn nữa, những sách về trận pháp mà hắn có cũng không phải là những sách quá lợi hại. Do đó, Cát Đông Húc tự nhận mình không giỏi trận pháp, nhưng thực tế, nếu so với Đông Vũ Dung và những người khác, hắn vẫn am hiểu hơn rất nhiều. Những sách về trận pháp Cát Đông Húc đều để ở trong tàng kinh các tại Đông Hải bí cảnh. Môn nhân của Lữ Tinh Hải cảm thấy rất hứng thú, từ đó học hỏi được nhiều điều về trận pháp. Tuy nhiên, tu vi của họ còn hạn chế, hiện tại thành tựu về trận pháp vẫn còn rất thấp, nhưng nếu có thời gian, nhất định sẽ không thể bị coi thường. Cát Đông Húc vì Đông Vũ Dung có ý mời người am hiểu trận pháp đến giúp đỡ bày trận, không khỏi nhớ đến Lữ Tinh Hải. Lão gia nhìn xa trông rộng, ngày mai ta sẽ dẫn mấy người đi một chuyến đến Thiên Trụ Thành thăm dò xung quanh. Đồng Vũ Dung nói, Đồng huynh nếu đi Thiên Trụ Thành, ta có một ít đan dược không cần dùng nữa. Nếu tiện đường, người có thể giúp ta mang về một ít dược liệu cần thiết để luyện đan, sau đó ta sẽ bày tỏ sự cảm kích. Hồ Dũng nghe vậy liền lên tiếng, không thành vấn đề, quay đầu lại ngươi bày ra cho ta. Đồng Vũ Dung đáp rất thẳng thắn, không hề ý thức được rằng giờ đây nàng đã là một kim đan lão tổ, vậy mà lại phải nhờ vào Hồ Dũng, người luyện chế được loại đan dược đó để đổi lấy thuốc. Nói đến việc dùng đan dược thay thuốc, ta có một ý tưởng, chỉ là không biết tình hình Thiên Trụ Thành thế nào, liệu có thể thực hiện được hay không. Cát Đông Húc nghe vậy trầm tư nói, lão gia mời giảng. Đồng Vũ Dung cúi đầu cung kính đáp. Cát Đông Húc gật đầu nói tiếp, không biết ở Thiên Trụ Thành đan dược thường ngày được giao dịch như thế nào, chẳng lẽ lão gia định mở hiệu buôn ở Thiên Trụ Thành. Đồng Vũ Dung nghe vậy ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hỏi, không sai. Cát Đông Húc gật đầu, nói tiếp, ta suy nghĩ, vùng đất Kim Giao Đạo và Thiên Sơn Thủy Phủ của chúng ta không rộng lớn, tài nguyên ở đây chắc chắn có hạn, nếu chỉ dựa vào những tài nguyên này thì không đủ để đáp ứng nhu cầu tu hành của chúng ta, mà ta lại không muốn tranh giành đất đai, hay đi theo con đường cướp đoạt địa bàn, trở thành bạo chúa cướp giật. Vì vậy chúng ta cần tìm kiếm một con đường phát tài khác, có thể cung cấp nguồn tài nguyên không ngừng cho môn phái, để đan phù phái có đủ điều kiện cho môn nhân đệ tử tu hành. Đan phù phái chúng ta chuyên luyện đan, nên việc bán đan dược là một con đường phát tài tốt nhất, không phải tranh đấu với ai, cũng không có nguy hiểm, lại có lợi nhuận cao. Tất nhiên chi phí để đào tạo luyện đan sư cũng không nhỏ, nhưng chính vì vậy chúng ta càng phải bán nhiều đan dược như vậy mới có đủ dược liệu để cung cấp cho luyện đan sư luyện tập và tu hành. Đương nhiên, ngoài việc bán đan dược, còn có những con đường phát tài khác, chẳng hạn như khai khẩn vườn thuốc, trồng trọt linh dược, giao nhiệm vụ cho môn nhân đệ tử, sai họ đi tìm thiên tài địa bảo, hoặc như có những đệ tử am hiểu luyện khí thì cũng có thể luyện chế pháp bảo để bán. Vì bất quá, con đường phát tài chủ yếu của chúng ta vẫn là bán đan dược. Nếu có thể mở một hiệu buôn ở Thiên Trụ Thành để bán đan dược, chúng ta sẽ liên tục thu được linh thạch và linh dược, như vậy là tốt nhất. Đông Vũ Du nghe vậy liền gật đầu đáp, mở hiệu buôn chắc chắn không thành vấn đề. Thiên Trụ Thành là phúc địa lớn nhất của Thiên Trụ Sơn, là nơi tập trung các tiên phường. Ở đó không chỉ có hiệu buôn của hai tông Ngũ Môn, Một Cung, Một Cốc, các đại thế lực, mà còn có vô số thế lực nhỏ, thậm chí cả tán tu cũng mở hiệu buôn ở đó. Tuy nhiên, Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông nắm quyền trong Thiên Trụ Thành. Ngoài hiệu buôn của họ, tất cả các hiệu buôn khác, kể cả của Ngũ Môn, Một Cung, Một Cốc, đều phải nộp thuế 10% doanh thu hàng năm. Thuế 10% doanh thu sao lại cao như vậy? Hơn nữa, ngay cả Ngũ Môn, Một Cung, Một Cốc cũng phải nộp sao? Các đồng hút nghe vậy không khỏi cau mày. Đúng vậy, hai tông này thực lực vượt trội so với các thế lực khác. Dù là Ngũ Môn, Một Cung, Một Cốc có Kim Đan lão tổ tọa trấn cũng không thể chống lại được họ. Họ muốn thu 10% thì người khác chỉ có thể phục tùng. Đồng Vũ Dung trả lời, Thiên Trụ Sơn phúc địa không phải còn có những tiên phường khác sao? Những nơi khác thuế cũng cao như vậy sao? Cát Đồng Húc hỏi, ngược lại thì không. Tuy nhiên, các tiên phường nhỏ đó quy mô không thể so với Thiên Trụ Thành, và đồ tốt ở đó cũng không nhiều. Quan trọng nhất là những tiên phường đó không an toàn như Thiên Trụ Thành. Vì vậy, giống như những tu sĩ xung quanh, khi cần mua những vật dụng tầm thường, không đáng giá lắm, họ mới có thể vào được. Còn những người thực sự muốn tìm các bảo vật quý hiếm hoặc vật phẩm của các đại tông môn, phần lớn đều đến Thiên Trụ Thành. Thiên Trụ Thành được quản lý bởi hai đại tông, không ai dám hành hung, tranh đấu ở đó, cũng chẳng ai dám giết người cướp của, vì nếu làm vậy, họ chắc chắn sẽ bị hai đại tông trong Thiên Trụ Thành đệ tử chấp pháp truy sát. Vì thế, mặc dù thuế ở các tiên phường xung quanh thấp, nhưng người ta vẫn thường lựa chọn mở cửa hàng ở Thiên Trụ Thành, dù vật phẩm có giá cao một chút, họ cũng sẵn lòng đến đó mua. Thì ra là như vậy, Đông Vũ Dung giải thích. Hai tông này thu từ Thiên Trụ Sơn Phúc địa 10% giao dịch phí, gần như tương đương với việc thu phí bảo kê từ toàn bộ thế lực khắp nơi trong Thiên Trụ Sơn Phúc địa để nuôi dưỡng môn phái của mình. Không trách được họ mạnh mẽ đến vậy, vượt lên trên các phái khác. 10% thật sự là quá cao. Cát Đồng Húc nghe vậy gật đầu, sờ cằm, mặt lộ vẻ suy tư. Hiện giờ hắn đã có 3 vị Kim Đan lão tổ làm hộ pháp, trong bóng tối còn có 2 vị Kim Giáp Cương cùng với 60 đầu cấp cao Ngân Giáp Cương. Nếu thực sự muốn thể hiện sức mạnh, hắn hoàn toàn có thể đàm phán ngang hàng với hai tông này. Đan phủ phái tuy mới lập phái tại Thiên Trụ Sơn Phúc địa, căn cơ chưa ổn, ngoại trừ 3 vị hộ pháp, những người dưới quyền vẫn chỉ là một đám tạp nham. Trong khi đó, hai tông ở đây đã phát triển và kinh doanh nhiều năm, căn cơ vững chắc, lại không biết còn giấu bao nhiêu cao thủ. Rõ ràng, nếu tùy tiện sử dụng thực lực để đàm phán với hai tông này, không phải là một quyết định sáng suốt. Nếu hai tông không đồng ý, họ chắc chắn sẽ liên thủ tấn công đan phủ phái, và khi đó ta đã để lộ lá bài tẩy, không thể quay lại địa bàn của mình. Cát Đông Húc trầm tư một lúc rồi lại lên tiếng, cao tùy cao, tạm thời chúng ta chỉ có thể làm theo họ, chờ sau này tính toán tiếp. Lão gia, dưới đáy biển có một Thương Hải Thành, đó là một di tích cổ từ thời thượng cổ. Trước đây nhiều hải tộc đến đây tầm bảo, tìm được vật quý rồi ở đó giao dịch, cũng có người mộ danh đến thưởng thức, tiện thể mua đồ tốt từ tay những người đi tầm bảo. Dần dần Thương Hải Thành trở thành một tiên phường nổi tiếng trong vùng biển này. Các hải tộc và thế lực khắp nơi đều xây dựng hiệu buôn tại đó. Tuy nhiên, sau này Cửu Long Điện quật khởi, cưỡng chiếm Thương Hải Thành. Từ đó, tất cả các hiệu buôn tại đây đều phải nộp tiền thuế cho Cửu Long Điện, thuế suất lên đến 10%. Không biết lão gia có muốn đến Thương Hải Thành mở hiệu buôn không? Hồ Dũng hỏi. Ồ, Cát Đông Húc sờ cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói. Cũng được, dược liệu trên lục địa và dưới đáy biển khác nhau, chúng ta luyện đan cũng cần dùng đến chúng. Hơn nữa, ở Thương Hải Thành, đan dược bán ra cũng có thể thu được giá cao, sớm đưa đan phường vào hoạt động là không sai. Lão gia nói rất đúng, chúng ta hải tộc luyện đan sư cực kỳ hiếm hoi, vì thế dược liệu này cũng vô cùng quý giá. Nhiều đan dược kỳ thực đều được đưa từ đất liền vào. Hồ Dũng ngật đầu đáp, vậy thì chuyện này cần phải làm sớm, không thể chậm trễ. Hồ Dũng, ngươi mang theo vài người vào Thương Hải Thành kiểm tra việc mở đan phường. Vũ Dung ở Hàng Cầm, các ngươi đi Thiên Trụ Thành làm việc tương tự, ta sẽ để các ngươi mang theo một ít tứ phẩm và linh đan tứ phẩm trở xuống, đưa đi làm hàng tồn kho. Ngũ phẩm linh đan thì tạm thời đè xuống, tránh gây ra sự chú ý quá sớm, sau này sẽ từ từ lấy ra và bán. Mấy hôm trước ta đã lĩnh hội một ít thiên đạo, nên sẽ ở lại Kim Giao đảo tĩnh tâm tu luyện. đồng thời cũng để trấn thủ Kim Giao Đảo và Thiên Sơn Thủy Phủ. Tránh có sai sót, Cát Đông Húc nói, chúng ta cần tuân lệnh của lão gia. Hồ Dũng và ba người khác đều cúi người đáp. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó lấy ra hai túi trữ vật, mỗi túi chứa hơn 1.000 hạt tứ phẩm và linh đan tứ phẩm trở xuống, sắp xếp gọn gàng bên trong. Lần này bước vào hư không thông đạo, ngoài việc dò đường, lập căn cơ, Cát Đông Húc còn chuẩn bị tích trữ một số thiên tài địa bảo, dự tính mang theo để phòng trường hợp bên địa cầu gặp phải tình huống bất lợi. Vì vậy khi quyết định tiến vào hư không thông đạo, ngoài việc luyện chế lục phẩm linh đan, Cát Đông Húc cũng tranh thủ luyện chế một số linh đan phẩm cấp thấp hơn, chuẩn bị dùng để đổi lấy thuốc tài sau này. Với tu vi hiện tại của Cát Đông Húc, việc luyện chế các linh đan phẩm cấp thấp là rất dễ dàng. Các linh đan như 2-3 phẩm, hắn có thể cùng lúc khống chế mấy chục lò luyện đan, mỗi lần có thể luyện ra hơn 100 viên, tốc độ luyện chế còn nhanh hơn nữa. Tuy nhiên, đối với lục phẩm linh đan, dù với trình độ luyện đan hiện tại của hắn, tỷ lệ thành công vẫn không cao, mỗi lần chỉ có thể toàn tâm toàn ý luyện một lò. Dĩ nhiên, những linh đan này Cát Đông Húc chỉ chuẩn bị mang theo để đổi mua, chúng đều là linh đan không có đan văn. Còn các linh đan có đan văn, không chỉ có thể giúp người tu luyện lĩnh hội một phần thiên đạo, mà gần như không có tác dụng phụ gì, Cát Đông Húc tự nhiên sẽ giữ lại để cho người của mình sử dụng, không bán ra ngoài. Mặc dù Đông Vũ Dung và hai người còn lại đều là kim đan lão tổ, nhưng khi nhìn thấy hơn 1.000 viên linh đan tứ phẩm trở xuống, họ vẫn không khỏi giật mình, vội vã thu lại cẩn thận. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả đều ủng hộ nhen. Sau khi ba người thu xếp linh đan cẩn thận, Cát Đông Húc liền tiễn họ đi. Ba người cáo từ Cát Đông Húc, mỗi người chọn một vị trí tương đối thuận lợi, tu vi vừa đủ để có thể đảm nhận công việc, đồng thời chuẩn bị cho việc mở hiệu buôn sau này. Sau đó, họ sẽ ở lại giữ cửa hàng. Vì họ là kim đan lão tổ, nên không thể để lại ở lại làm việc giữ cửa hàng. Ngoài việc lựa chọn những người tùy tùng đi theo, Đông Vũ Dung và phu nhân còn gọi Trương Sơn đến, dặn dò cẩn thận, bảo hắn phải quản lý Kim Giao Đảo thật tốt, cố gắng không quấy rầy đến Cát Đông Húc. Hồ Dũng cũng làm vậy, sai Trương thứ 8, tức con bạch tuộc kỳ quái, phải quản lý Thiên Sơn Thủy Phủ chặt chẽ, không được sơ sẩy, cũng không được dễ dàng làm phiền Cát Đông Húc. Sau khi hoàn tất việc phân công, mỗi người dẫn theo nhân mã của mình, Hồ Dũng hướng về Thương Hải Thành, còn Đông Vũ Dung và phu nhân thì đi về phía Thiên Trụ Thành. Chúng ta không nói về việc Đông Vũ Dung và phu nhân đến Tiên Phường, mà quay lại với Cát Đông Húc. Sau khi tiễn ba người, Cát Đông Húc một mình đi đến Tử Trúc Hiên, nơi có những mảng rừng trúc đen giống như hồ biển trúc, ánh sáng từ núi chiếu xuống mặt nước, bên cạnh có một thác nước đổ xuống tạo thành cảnh sắc đặc biệt. Đông Vũ Dung và phu nhân biết Cát Đông Húc rất thích Tử Trúc Hiên, nên đã sắp xếp hai cô gái trẻ dung mạo xinh đẹp chờ ở đó chịu trách nhiệm chăm sóc Cát Đông Húc trong sinh hoạt hàng ngày. Hai cô gái kia, một người tên Thi Âm, một người tên Thi Trúc, là đôi sinh đôi, đều là thổ dân của Kim Giao Đảo. Các nàng có chút thiên phú tu hành, nhưng tu vi cũng không cao, chỉ mới đạt đến cảnh giới luyện khí kỳ. Thi Âm, Thi Trúc bái kiến lão gia. Khi Cát Đông Húc vừa vào Tử Trúc Hiên, hai tỷ muội Thi Âm, Thi Trúc liền cùng nhau hành lễ, giọng nói thanh thoát như tiếng chim hoàng oanh, trong trẻo, dễ nghe vô cùng. Dù hai nàng đều là mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng Cát Đông Húc hiện giờ không còn để tâm, chỉ đơn thuần thấy các nàng xinh đẹp, âm thanh lại dễ chịu, không khỏi cảm thấy thêm chút thiện cảm. Tuy nhiên, hắn cũng nghĩ đến việc sau này không thể tránh khỏi phiền phức từ hai nàng, nên liền phân phát cho mỗi người một viên tam phẩm linh đan cùng hơn 100 viên huyền cấp nguyên thạch. Thi Âm và Thi Trúc chỉ là luyện khí tu sĩ, lại sống trên hòn đảo này, xa rời Thiên Trụ Sơn Phúc Địa, vậy mà chưa từng có cơ hội nhận được đan dược tốt như vậy và nhiều huyền cấp nguyên thạch đến thế, không khỏi xúc động và vội vàng bái tạ. Các ngươi cứ đi đi, không phải việc khẩn cấp thì không cần quấy rầy ta. Nếu có chuyện, ta sẽ gọi các ngươi. Cát Đông Húc dặn dò, vâng, lão gia. Hai người vội vàng hành lễ và nhận lệnh. Cát Đông Húc dặn xong, liền bước vào Tử Trúc Hiên, chọn một vị trí gần hồ nước, trên sân thượng gian phòng, ngồi xuống xếp bằng. Sau đó, hắn lấy ra những viên huyền cấp nguyên thạch, bắt đầu cân nhắc và khắc họa sinh tử phù. Ngày lại ngày trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Cát Đông Húc cũng không biết mình đã khắc hỏng bao nhiêu khối huyền cấp nguyên thạch, nhưng không có khối nào thành công. Tuy vậy, Cát Đông Húc không hề tức giận. Hắn biết, việc biến chuyển sinh khí đại diện cho sự sống, mà âm sát tử khí đại diện cho cái chết thông qua phù chú, đó chính là một sự sáng tạo, một phát minh giống như việc nhân loại trên địa cầu phát minh ra động cơ hơi nước, chuyển hóa nhiệt năng thành năng lượng cơ giới. Thoạt nhìn, điều này có vẻ không khó, nhưng vào thời điểm đó, đó là một cuộc cách mạng công nghiệp lớn, tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của nhân loại. Hiện tại, hắn muốn chuyển hóa năng lượng sinh tử, mặc dù bản chất nguyên lý thực tế giống nhau, nhưng lại huyền bí và vi diệu hơn rất nhiều. Có những điều cơ bản không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ văn tự, chỉ có thể cảm nhận bằng thần niệm, chỉ có thể dùng cảm giác mà lĩnh hội. Tuy nhiên, một khi Cát Đông Húc thành công trong việc khắc họa và thực hiện chuyển hóa giữa hai loại năng lượng này, không chỉ giúp những cương thi kia không còn phải chịu đựng vì âm sát tử khí, mà bản thân Cát Đông Húc cũng sẽ có bước tiến lớn trong sự lĩnh hội thiên đạo. Trên thực tế, trong quá trình đốn ngộ về sự chuyển hóa sinh tử, trong cơ thể hắn đã xuất hiện một tia hỗn độn khí tức, đó là hơi thở của thiên địa vũ trụ nguyên khí. Đây là thứ mà không biết bao nhiêu tu sĩ tiên nhân ao ước, nhưng lại vô cùng khó đạt được, căn bản là không thể chạm tới. Tuy nhiên, hơi thở ấy cực kỳ yếu ớt, khi dung nhập vào cơ thể liền hòa vào như một, như thể từ nhỏ đã là một phần của thân thể, giống như là một bộ phận không thể tách rời trong cuộc đời. Dù Cát Đông Húc có thần niệm mạnh mẽ và thiên phú dị bẩm đến đâu, cũng không nhận ra được rằng chính mình trong một lần đốn ngộ đã đạt được điều mà vô số người khác ao ước cả đời. Vì sao không cần tử linh tinh đây? Một đời vừa chết, năng lượng chuyển hóa không chỉ là việc hoàn thiện phù chú sinh tử chuyển hóa mà thôi, mà vật liệu sử dụng cũng vô cùng quan trọng. Đạo lý này ta đã hiểu từ khi khắc họa thái âm tụ linh phù, vậy mà sao bây giờ lại quên mất điều mấu chốt này? Câu nói đại đạo chí giảng chính là như vậy, phải không? Nhưng thường thì lại dễ bị bỏ qua. Sau khi khắc xong rất nhiều khối huyền cấp nguyên thạch, Cát Đông Húc đột nhiên có một ánh sáng trong lòng, nhớ lại chuyện trước đây khi mình khắc họa tụ linh phù không ngừng đổi ngọc thạch phỉ thúy để nâng cấp, không khỏi tự vỗ lên đầu mình, rồi lại để tay xuống tiếp tục khắc hỏng huyền cấp nguyên thạch lần thứ hai. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Cát Đông Húc suy tư một lúc lâu, cuối cùng từ trong túi chứa đồ lấy ra tử linh tinh. Lúc cầm tử linh tinh lên, Cát Đông Húc tinh tế cảm nhận linh khí trong đó đang lưu chuyển, rồi bắt đầu lần thứ hai khắc họa sinh tử chuyển hóa phù. Quả nhiên, khi thay đổi vật liệu bằng tử linh tinh, việc khắc họa sinh tử chuyển hóa phù trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, mặc dù vẫn chưa thành công. Tuy nhiên, điều này khiến Cát Đông Húc vô cùng mừng rỡ, vì ít nhất, điều này có nghĩa là suy nghĩ của hắn là đúng. Hơn nữa, nếu như khắc họa sinh tử chuyển hóa phù có thể duy trì lâu dài, hắn sẽ có nhiều thời gian hơn để quan sát và suy ngẫm về cách hoàn thành sinh tử chuyển hóa phù. Không giống như trước đây, khi khắc vẽ trên huyền cấp nguyên thạch, vừa mới bắt đầu khắc họa, hắn còn chưa kịp tinh tế lĩnh hội và cảm ngộ thì nguyên thạch đã hỏng, điều này khiến cho hắn không thể tiếp tục thực hành trong giai đoạn sau. Bây giờ, với việc thay thế bằng tử linh tinh, suy nghĩ của hắn có cơ hội được đẩy lên một bước và sinh tử chuyển hóa phù có thể được hoàn thiện dần dần qua từng bước. Khi sử dụng tử linh tinh, Cát Đông Húc nhanh chóng tiến triển trong nghiên cứu sinh tử chuyển hóa phù. Hắn vì thế mà hoàn toàn chìm đắm vào công việc, quên hẳn mọi chuyện bên ngoài. Một ngày nọ, khi hắn sắp hoàn thành nét khắc cuối cùng của sinh tử chuyển hóa phù, khi bút cuối cùng vừa hạ xuống, hắn sẽ có thể kiểm chứng xem suy nghĩ của mình có khả thi hay không. Đột nhiên, một tia sóng pháp lực kỳ lạ từ bên ngoài truyền đến, kèm theo tiếng bước chân dồn dập. Cát Đông Húc hơi nhíu mày, rồi hạ bút hoàn thành. Nhưng ngay lập tức, tử linh tinh bị tác động bởi hai nguồn lực mạnh mẽ, vỡ vụn ra. Cát Đông Húc không nhìn tới những mảnh vỡ trên đất, đứng dậy, khởi bẩm lão gia, có người minh hồn đến cửa trước. Trường quản sự không hiểu vì sao đã xảy ra xung đột với bọn họ, hiện tại hai bên đang đánh nhau kịch liệt, kính xin lão gia quyết định giúp đỡ. Thi Âm và Thi Trúc, hai tỷ muội, quỳ gối trước cửa, sắc mặt tái nhợt, nói: hai người hiện nay đã được Cát Đông Húc ban cho linh đan, trong người mang đan văn linh đan, giờ đây đã là người luyện khí tầng 12, có thể nói đã đạt tới cảnh giới long hổ vọng. Tốt, ta đã hiểu. Cát Đông Húc gật đầu, vẫy tay tạo thành một đám mây sương mù, rồi bước lên không, rời đi. Cốc khẩu, một thanh phi kiếm đang bay lượn trên không trung, chém giết với một cây cờ màu đen kỳ lạ. Cây cờ ấy tỏa ra một làn khói đen u ám, phấp phới bay theo gió. Trên lá cờ có hình một con quỷ đầu to lớn, hai sừng nhô ra, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt như ẩn như hiện. Con quỷ ấy gầm thét không ngừng, mỗi khi phi kiếm lao đến, miệng nó lại hà ra, phun ra một dải lụa đen xoáy quanh, quấn lấy phi kiếm. Phi kiếm bị dải hắc khí quấn quanh, phát ra âm thanh xì xì, ánh sáng kiếm dần bị ăn mòn. Trường Sơn, chủ nhân của thanh phi kiếm, thấy vậy bất đắc dĩ phải thu kiếm lại. Một bên khác, người điều khiển lá cờ kỳ lạ là một lão già mặc hắc bào, khuôn mặt khô gầy dữ tợn. Lão già này thấy phi kiếm bị ngăn cản, liền cười lên một tiếng quái dị, hê hê. Cùng với lão còn có 5 vị tu sĩ mặc hắc bào, cả nam lẫn nữ, mỗi người đều cười lên những tiếng cười quái dị, ánh mắt lướt qua Trương Sơn và nhóm của hắn, mang theo vẻ đùa cợt như mèo vờn chuột, lại lẫn chút sát khí, nhìn chằm chằm vào con mồi. Lão già điều khiển cờ kỳ lạ có tu vi long hồ cảnh tầng 9, trong khi 5 tu sĩ kia có tu vi không đều, có người chỉ đạt long hồ cảnh tầng 2, tầng 3, nhưng cũng có người tu vi long hồ cảnh 6, 7 và người mạnh nhất là long hồ cảnh tầng 8. Lão già điều khiển cờ kỳ lạ khẽ cười, nói: Úc Hộ Pháp, cái đảo Kim Giao này nghèo nàn, suốt năm chẳng thu được bao nhiêu lợi ích, theo ta nghĩ, chi bằng trực tiếp giết hết bọn chúng, dù sao cũng có thể thu hoạch được một ít hồn phách để luyện chế pháp bảo. Một vị nam tử trung niên, dung mạo khô héo, dữ tợn, nhưng tuổi tác có vẻ chỉ mới ở độ trung niên, ánh mắt lạnh lẽo, đang cười nói: Nam tử này bên hông treo một cái hồ lô màu đen, phát ra từng luồng khí tức âm u lạnh lẽo. Hắn là người có tu vi cao nhất trong nhóm, thuộc Long Hồ cảnh tầng 8. Kha kha, bổn hộ pháp vốn định tiết kiệm một chút, nhưng không ngờ Trương Sơn lại không biết điều, năm nay lại không chịu nộp cống phẩm, đúng là không thể nhẫn nhịn. Giết hắn quả thật sảng khoái. Hơn nữa, nhìn xem, Trương Sơn vốn chỉ là một tên tu vi Long Hồ cảnh tầng 8 bình thường, nhưng mới một năm không gặp, hắn lại có dấu hiệu đột phá, cùng với mấy tên quản sứ khác cũng có dấu hiệu đột phá. Chẳng phải trên đảo này còn cất giấu vật gì tốt sao? Nếu giết bọn họ, nếu có vật tốt cũng tiện tay chiếm hết. Tuy vậy, Đông Vũ Dung và Phu Quân không có ở đây, những người này đều là cá mắc lưới, không cần gấp giết chúng, phải từ từ chơi đùa, chậm rãi hành hạ. Như vậy khi chúng chết, oán khí và sợ hãi mới có thể khiến hồn phách trở nên mạnh mẽ hơn. Úc sư huynh mặt lộ vẻ tàn nhẫn, âm trầm nói, vẫn là hộ pháp nghĩ chú đáo, thật sự rất chú đáo. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu tán thưởng, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Trương Sơn. Bên kia, Trương Sơn ngoài mình ra còn có thể chiến đấu thêm một lúc, còn lại mỗi người đều có pháp bảo tối tăm, khí tức hỗn loạn, thậm chí có mấy người tu vi thấp lúc này đã hôn mê trên mặt đất, sắc mặt tái xanh biến thành màu đen. Hiển nhiên màu đen ấy là do loại ám khí thả ra, không chỉ có âm hàn cực kỳ mà còn vô cùng độc ác, những người này rõ ràng đã trúng phải kịch độc. Kha kha, Úc hộ pháp cười đáp ý, rồi nhìn về phía Trương Sơn âm trầm nói, Trương Sơn, ngươi không có hai vị đảo chủ ở đây, ta nhìn ngươi chỉ là đứa bé ngoan, dâng lên bảo bối cho ta, sau đó cúi đầu trói buộc, nói không chừng bổn hộ pháp vui mừng sẽ giơ tay tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu không, bổn hộ pháp sẽ khiến nơi này máu chảy thành sông, hơn nữa còn bắt giữ hồn phách của các ngươi nuôi dưỡng trong bổn hộ pháp bách độc quỷ viên này. Hê hê, đến lúc đó các ngươi sẽ hối hận không kịp, khẩu khí thật là lớn, ta sẽ tiêu diệt các ngươi, bắt hồn phách của các ngươi luyện hóa mới đúng. Ngay lúc này, một âm thanh lạnh lẽo mang theo uy nghiêm từ phía hồ nước bên xa truyền đến. Đón lấy âm thanh đó, Úc hộ pháp và những người khác lập tức nhìn thấy một nam tử mặc áo bào xanh từ bên kia hồ đạp không mà đến, chỉ chốc lát đã đến trước cửa động. Đúng là to gan, người nào dám nói những lời cuồng ngôn này. Sắc mặt Úc hộ pháp và những người xung quanh lập tức thay đổi, giận dữ hét lớn. Trong số đó có ba vị tu sĩ mặc áo bào đen, vốn tự cho là có Úc hộ pháp làm chỗ dựa, lại càng thêm ngạo mạn, bất chấp tất cả dồn dập triệu hồi pháp bảo tấn công về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy vậy lạnh lùng rên lên một tiếng, bên hồng ông ta một chớp liền bay ra một thanh cửu cùng tuyệt sát kiếm, bên trong có năm ly hỏa kiếm, lập tức huyễn lên ba đường ánh sáng đỏ rực sắc bén như kiếm, lao về phía ba âm hàn pháp bảo đang bổ tới. Cùng cùng cùng ba tiếng vai chạm vang lên, những âm hàn pháp bảo ấy lập tức sáng chói rồi biến mất, rơi xuống mặt đất. Còn ba vị tu sĩ mặc hắc bào điều khiển pháp bảo thì trong lòng như bị búa tạ đánh vào, máu tươi phun ra miệng, cả người ngửa ra sau gục xuống đất. Chỉ trong nháy mắt bọn họ bị trọng thương, chỉ còn biết ôm lấy sự tức giận. Úc hộ pháp và hai người còn lại may mắn sống sót, không khỏi biến sắc mặt. Tuy rằng ba người bị tấn công là những tu sĩ có tu vi thấp nhất trong nhóm, nhưng chỉ một kiếm đánh ra mà đã có thể làm ba người kia trọng thương, khiến họ chỉ còn một hơi thở. Thực lực này dù là Úc hộ pháp cũng rất khó có thể làm được. Chỉ có điều Úc hộ pháp và ba người còn lại không biết rằng Cát Đông Húc vẫn chưa ra tay hết sức, ông chỉ tạm thời thu liếm sức mạnh để giữ lại mạng sống cho bọn họ. Nếu không, chỉ với một chiêu thực sự, ba tu sĩ Long Hồ cảnh trung giai ban đầu kia sao có thể còn mạng sống. Bái kiến lão gia. Trương Sơn và nhóm người của hắn thấy Cát Đông Húc bước từ không trung xuống, vừa ra tay đã đánh trọng thương ba kẻ địch, không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vàng quỳ xuống nghênh tiếp lão gia. Úc hộ pháp và ba người còn lại nghe vậy lần thứ hai biến sắc mặt. Tuy nhiên Cát Đông Húc căn bản không để ý tới ba người Úc hộ pháp, hắn rơi xuống đất, từ trong ba chữ vật lấy ra một ít đan dược chữa thương và khử độc đưa cho một vị họ Vương quản sự, nói, cầm đi, cho mỗi người dùng một viên. Tạ lão gia. Vị họ Vương quản sự trước đây từng nhận được ân huệ, thấy vậy liền vội vàng khom người dùng hai tay nhận lấy đan dược. Hắn không vội dùng cho bản thân mà lập tức cầm đan dược đi cho những tu sĩ đang hôn mê bất tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Thấy Vương quản sự trước tiên cho đan dược cho những người hôn mê, Cát Đông Húc khẽ gật đầu rồi quay sang hỏi Trương Sơn, bẩm lão gia, những người này là thuộc Minh Hồn môn, kẻ cầm đầu là một vị hộ pháp tên là Âu Tàn Sát. Vì Kim Giao đảo của chúng ta nằm gần Minh Hồn môn, mỗi một hai năm bọn họ đều lên đảo để đe dọa và vơ vét tài sản. Trước kia đảo chủ và phu nhân còn ở đây, mặc dù bọn họ hung hãn nhưng cũng không dám dễ dàng ra tay, thỉnh thoảng yêu cầu một vài bảo vật rồi lại rút lui. Sau khi đảo chủ và phu nhân ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, bọn họ càng lúc càng làm loạn, chúng ta cũng đành bất đắc dĩ chỉ có thể cố gắng làm vừa lòng họ. Hôm nay bọn họ lại đến, ta liền thông báo cho bọn họ biết Kim Giao đảo đã thay chủ, hơn nữa đảo chủ và phu nhân trước đây đều đã thành Kim Đan lão tổ, sẽ không còn giao nộp bất kỳ bảo vật nào cho họ nữa, đồng thời cảnh cáo bọn họ không được quay lại. nếu không chúng ta nhất định sẽ không khách khí. Kết quả sau khi bọn họ nghe xong, không những không tin mà còn gào thét đòi gặp lão gia. Lão gia thân phận cao quý, sao có thể để bọn họ quấy rầy? Ta đương nhiên không đồng ý. Vậy mà hắn lại trực tiếp động thủ với chúng ta, sử dụng pháp bảo thâm độc, gây tổn thương cho không ít người trong chúng ta. Cũng là do chúng ta vô năng mới có thể gây ra chuyện quấy rối lão gia. Kính xin lão gia tha thứ, cũng mong lão gia thay chúng ta làm chủ. Trương Sơn quỳ một gối xuống, bẩm báo nói: tốt, ta biết rồi, người đứng dậy đi. Cát Đồng Húc nói, ánh mắt sâu thẳm lóe lên những tia hàn quang, sát khí nặng nề. Người chính là cái kẻ gì đó, đảo chủ Kim Giao Đảo mới phải không? Hừ, bổn hộ pháp còn tưởng rằng ngươi là nhân vật lợi hại lắm, ai ngờ chỉ là một tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 8 mà thôi. Cát Đông Húc vừa dứt lời, Úc Đồ liền tức giận gầm lên. Thực ra, lúc trước khi Cát Đông Húc ra tay, ba vị môn nhân của hắn bị thương nặng khiến hắn giật mình, nhưng khi thấy Cát Đông Húc rơi xuống, ông ấy nhận ra đối phương cũng chỉ là một tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 8, lập tức khí thế của hắn lại trỗi dậy, sự liều lĩnh trong hắn lại bùng phát. Chính là một tu sĩ Long Hồ cảnh tầng 8 mà cũng dám làm tổn thương đệ tử Minh Hồn môn chúng ta, không mau cúi đầu nhận tội rồi trói lại. Một nam tử mang theo chiếc hồ lô đen ở bên hông chỉ vào Cát Đông Húc mà hét lớn: hờ, đừng nói là chỉ mấy tên đệ tử Minh Hồn môn, ngay cả các ngươi, nếu Minh Hồn môn chủ dám đến làm tổn thương người của Kim Giao Đạo, bản tôn cũng sẽ không nương tay. Cát Đông Húc xoay người ngạo nghễ đáp: ha ha, thật là cuồng vọng, chưa từng thấy ai cuồng vọng như ngươi. Môn chủ nhà ta là Kim Đan lão tổ, mà ngươi chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 8, gặp lỡ tổ ấy chỉ có đường chết, còn dám nói đánh, thực là một trò cười lớn. Úc Đồ và ba người còn lại nghe vậy tức giận rồi cười lớn. Sau khi cười xong, Úc Đồ quay sang nam tử mang hồ lô đen nói: quản sư đệ, ngươi đi lấy cái miệng lưỡi ngông cuồng này của ngươi đi. Dám coi thường môn chủ của chúng ta, thật là cái tặc tử bất kính. Nguyên lai dù Úc Đồ chỉ là tu sĩ Long Hổ cảnh tầng 8, khi đối diện với Cát Đông Húc, hắn đã lén thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, vừa rồi Cát Đông Húc đã xuất ra một chiêu kiếm mạnh mẽ, khiến hắn trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Vì vậy, hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ tấn công trước, bản thân hắn không muốn tự mình ra tay. Kẻ thầy trò treo hắc hồ lô bên hông quản sư đệ đương nhiên cũng là loại gian trá nham hiểm, nhưng hắn biết rõ tâm tư của Úc Đồ. Dù sao, Úc Đồ là hộ pháp trong môn, lại là sư huynh của hắn, hắn không dám phản kháng, chỉ có thể khẽ đáp: vâng, hộ pháp. Sau đó, quản sư đệ thận trọng lấy ra hắc hồ lô bên hông, rồi phóng lên trời, treo lơ lửng giữa không trung, miệng hồ lô đen như mực, nắm chắc để hắc khí bắn ra, bay thẳng về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn thấy thế, khinh thường cười lạnh nói: chú tà môn oai đạo này sao dám khoe khoang trước mặt bản tôn. Trương Sơn, ngươi cầm lấy pháp bảo của ta, đi lấy mạng kẻ ác kia, cũng để rửa sạch những năm tháng chịu nhục nhã mà các ngươi đã phải chịu. Nhìn thấy Úc Đồ không ra tay mà lại sai thuộc hạ làm thay, Cát Đông Húc không muốn để mất uy nghiêm trước những kẻ xung quanh, liền hạ lệnh cho Trương Sơn. Một ánh kim quang lóe lên nơi mi tâm hắn, chính là Kim Long Ẩn. Sau đó, Cát Đông Húc trao nó cho Trương Sơn, đồng thời truyền cho hắn một pháp quyết. Kim Long Ẩn bên trong có long hồn chiếm giữ, với tính linh thông, bây giờ nó mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Chỉ cần Cát Đông Húc sớm hành lễ với nó, lại truyền cho người khác một pháp quyết đơn giản thì có thể sử dụng được. Chỉ có điều, nếu không có sự phối hợp của Cát Đông Húc, việc vạch trần phong ấn sẽ gặp phải khó khăn hơn, và uy lực cũng yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên, cái quản sư đệ này khi thả ra hắc khí từ chiếc hồ lô chính là các loại quỷ hồn đã được âm sát tà khí luyện hóa thành, trong khi Kim Long Ấn lại là khắc tinh của nó, mà tu vi của quản sư đệ cũng chỉ đạt đến Long Hồ cảnh tầng 8, nên nếu Trương Sơn điều động Kim Long Ấn để tiêu diệt hắn thì cũng đủ rồi. Chiêu thức của Cát Đông Húc tuy đã nhận ra Úc Đồ hơi sững sờ, nhưng quản sư đệ lại vô cùng vui mừng. Trương Sơn là người hắn từng thấy qua, cũng có thực lực ngang tầm với mình, vì thế lúc này Úc Đồ mới tự mình ra tay trấn áp tên trêu. Nếu Cát Đông Húc phái Trường Sơn ra đánh với hắn một trận, thì hắn cũng không thể không dùng đến thuật xuất hồn thân giải khai mới có thể không bị thua. Tuy nhiên, bây giờ Cát Đông Húc lại giao pháp bảo của chính mình cho Trường Sơn sử dụng, mà pháp bảo của người khác sao có thể so với pháp bảo của chính mình? Đây chẳng phải là tự hủy đi lợi thế sao? Trường Sơn cũng hơi sững sờ, nhưng hắn biết rõ lão gia rất lợi hại, ngay cả yêu đan hổ dũng mạnh mẽ cũng bị thu phục. Nếu lão gia giao cho hắn Kim Long Ấn để nghênh chiến, thì nhất định có lý do của lão gia. Vì thế sau một chút sững sờ, hắn liền nhận lấy Kim Long Ấn, sau đó chú tâm vào việc lĩnh hồi pháp quyết của Cát Đông Húc. Rồi sau đó hắn kết pháp quyết, chỉ tay về phía Kim Long Ấn, quát lạnh một tiếng: đi. Trương Sơn vừa dứt lời, Kim Long Ấn phát ra kim quang rực rỡ, bay lên trời, lao về phía những đợt hắc khí chuẩn bị nghênh đón. Quản sư đệ không biết rằng Kim Long Ấn lợi hại như thế, thấy vậy tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Hắn lập tức thôi thúc hắc hồ lô, những đạo hắc khí liền tụ lại với nhau, kết thành một cái lưới đen lớn, nhằm hướng kim long ấn mà phủ xuống. Tuy nhiên, quản sư đệ nghĩ rằng chỉ cần gạt đi pháp bảo này, vì thứ nhất, hắn thấy pháp bảo ấy có vẻ ngoài rất tốt, vô cùng thích thú. Thứ hai, cũng là muốn khoe khoang một chút thực lực của mình. Trương Sơn hiển nhiên cũng biết hắc hồ lô của quản sư đệ rất lợi hại, thấy lưới đen phủ xuống, sắc mặt không khỏi biến đổi nhẹ. Tuy nhiên, hắn vẫn bình tĩnh, nhắm mắt, bấm pháp quyết, quát lạnh một tiếng, nhiếp. Lời quát vừa dứt, kim long ấn tỏa sáng kim quang rực rỡ, lưới đen kia vừa chạm vào kim quang, liền tan rã như tuyết gặp nắng, chỉ trong nháy mắt, nó hóa thành một tia hắc khí cực kỳ nhỏ bé. Tia hắc khí ấy nhỏ như lông tóc, nhưng lại tỏa ra một khí tức âm lãnh, lạnh buốt. Quản sư đệ nhìn thấy lưới đen như tuyết tan rã, chỉ còn lại một tia hắc khí nhỏ bé, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn vừa định thôi thúc hắc hồ lô thu hồi tia hắc khí kia, nhưng đã quá muộn, tia hắc khí ấy đã bị kim long ấn thu lấy hết. Lý do là tia hắc khí nhỏ như lông tóc kia chính là hồn lực tinh khiết mà quản sư đệ đã luyện hóa suốt bao nhiêu năm qua bằng hắc hồ lô. Những đạo hắc khí kia tuy thay đổi thất thường, nhưng sức mạnh thực sự lại nằm ở một tia hồn lực này. Một khi mất đi, tất cả những gì hắn đã khổ công luyện hóa trong suốt mấy trăm năm qua sẽ biến mất như không, trở thành hư vô. Tuy nhiên, trong kim long ấn ẩn chứa linh hồn của một thượng cổ kim long, là bảo vật vô cùng quý giá. Linh hồn của kim long làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Tự nhiên nó liền phát ra sức mạnh hút lấy thứ bảo vật này. Quản sư đệ thấy luồng hắc khí ấy bị kim long ấn hút vào, không khỏi kinh hãi, mặt mày tái xanh, vội vàng triệu hồi lại hắc hồ lô, đồng thời rút ra một thanh trường đao đen kịt. Trương Sơn vốn là người có thiên phú cực kỳ xuất sắc trong kim giáo đạo, tu vi tuy chưa phải cao nhất nhưng cũng không tầm thường. Khi hắn thấy kim long ấn mạnh mẽ đến vậy, chỉ qua 2-3 lần liền làm hỏng hắc hồ lô của quản sư đệ, tinh thần hắn lập tức chấn động mạnh mẽ. Quản sư đệ sao có thể chịu nổi sự thay đổi đột ngột này, lập tức kết pháp quyết, quát lạnh một tiếng, chấn. Ngay lập tức kim long ấn gào thét lao về phía quản sư đệ như muốn nghiền nát hắn. Kim long ấn chưa đến nơi, nhưng quản sư đệ đã cảm thấy một luồng lực lượng thiên uy đè nặng lên đầu, khiến hắn sợ hãi đến mức suýt nữa hồn phách bay lên. Hắn vội vàng dùng sức triệu hồi thanh trường đao đen để chống lại kim long ấn. Từ trên nhìn xuống, Úc Đồ thấy cảnh tượng này, vốn định triệu hồi bách độc đại quỷ phiên để ngăn cản, nhưng nghĩ đến bản thân pháp bảo của hắn và quản sư đệ hắc hồ lô có cùng loại tính chất, liền không khỏi do dự. Lúc này bên cạnh còn có một người tu vi chỉ đạt long hồ cảnh tầng 7, nhưng người này cũng không dám nhúng tay vào. Úc Đồ do dự một chút, lúc này kim long ấn đã đập mạnh vào thanh trường đao đen. Chi hắc hồ lô kia thuộc về pháp bảo hình pháp thuật, là thứ mà quản sư đệ thực sự dựa vào, trong khi cây trường đao đen ném kia lại là thần binh lợi khí thuộc hình pháp bảo, được quản sư đệ chuẩn bị sẵn. Phẩm chất của nó vốn dĩ cũng giống như vậy, hơn nữa hắn bình thường cũng không bỏ nhiều thời gian để tế luyện ôn dưỡng, nên không thể phát huy hết uy lực, làm sao có thể chống đỡ được một đòn sấm sét từ kim long ấn chứ. Khùng, một tiếng vang thật lớn, kim long ấn vừa rơi xuống, trường đao đen kịt lập tức rơi theo, và kim long ấn không hề ngừng lại, tiếp tục lao thẳng xuống hướng về phía quản sư đệ. Úc hộ pháp cứu ta! Quản sư đệ thấy kim long ấn với lực mạnh mẽ như trẻ tre lao xuống, chỉ trong chớp mắt đã đến sát đỉnh đầu. Kim quang chói lọi khiến mắt hắn không thể mở ra nổi. Quản sư đệ hoảng sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng kêu lên thất thanh. Tuy nhiên, lời kêu cứu của quản sư đệ còn chưa kịp rơi xuống, thì kim long ấn đã rơi xuống chúng người hắn. Đùng, một tiếng vang thật lớn, kim long ấn đập mạnh xuống người quản sư đệ, ép hắn thành một đống thịt nát, thân thể rơi xuống đất, làm toàn bộ thung lũng rung chuyển dữ dội, không gian xung quanh hoàn toàn im ắng. Mọi người trong kim giao đảo thực ra chỉ biết sức mạnh của tân lão đảo chủ, thậm chí vợ chồng đảo chủ cùng Hồ Dũng cũng cam tâm tình nguyện quy phục ông, nhưng họ không hề biết rõ rốt cuộc sức mạnh của tân đảo chủ mạnh đến mức nào. Vừa rồi một kiếm của ông tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ đánh trúng những tu sĩ long hổ cảnh ban đầu trung giai, không phải là đối thủ đáng gờm. Do đó Trương Sơn và những người khác không cảm thấy bất ngờ, cứ nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng giờ đây ngay cả Trương Sơn cũng không giấu nổi vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin nổi khi nhìn thấy kim long ấn đang đè lên người quản sư đệ. Chỉ là mượn tạm một món pháp bảo của hắn mà chỉ trong 2-3 chiêu đã trực tiếp đánh chết một vị tu sĩ long hồ cảnh tầng 8. Trình độ này không nói là thấy, ngay cả Trương Sơn và những người xung quanh cũng chưa từng nghe qua. Cảnh tượng này còn khiến Trương Sơn và những người khác cảm thấy kinh hoàng, chấn động hơn cả việc Cát Đông Húc tự mình ra tay đánh giết quản sư đệ. Úc Đồ cùng với vị tu sĩ bên cạnh càng kinh hãi, suýt nữa nứt tim gan. Mãi đến khi một trận gió núi thổi qua, họ mới mạnh mẽ dùng mình một cái, gần như không thể tin vào mắt mình. Úc Đồ cùng người tu sĩ bên cạnh liền cuốn theo một đoàn hắc khí, vội vàng bay lên không trung, hướng về Kim Trụ Sơn mà bỏ chạy. Ngay cả ba vị đồng môn bị thương cũng không kịp để ý. Hừ, nếu đã đến rồi thì ở lại đây đi. Cát Đồng Húc cười lạnh một tiếng, tay vươn ra chộp lấy bên hông chín thanh kiếm phóng lên trời, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp Úc Đồ và đồng bọn, sau đó rơi xuống bao vây họ trong cửu cung tuyệt sát kiếm trận. Lúc này Cát Đồng Húc tập trung thần niệm ép thẳng về phía Tiên Anh lão tổ, một thân chân nguyên pháp lực tinh khiết mạnh mẽ, có thể sánh ngang với Kim Đan lão tổ. Hơn nữa trong những năm qua, Cát Đồng Húc đã dùng kim mô hóa rèn luyện chín thanh kiếm này. Không chỉ cấp bậc của chúng càng cao, mà độ hòa hợp giữa Cát Đồng Húc và chín thanh kiếm cũng ngày càng tốt. Khi thi triển, uy lực tăng lên gấp bội, đồng thời cũng nhanh chóng và sắc bén như chớp. Cửu cung tuyệt sát kiếm bao vây hai người vào trong, khiến họ không thể nhìn thấy Cát Đồng Húc và mọi người. Họ chỉ thấy vị trí của mình như bị nhốt trong một không gian riêng, xung quanh là vô số ánh kiếm lấp lóe, những tia sáng đó sắc bén đến mức chỉ cần một chút sơ ý, họ sẽ bị chết dưới loạn kiếm. Hai người vội vàng lấy pháp bảo ra, nhưng vừa mới rút ra thì ánh kiếm đã quấy nhiễu, khiến chúng tàn vỡ ngay lập tức, không thể chống đỡ nổi. Úc Đồ và một người khác lập tức hoảng sợ, tâm thần hỗn loạn. Ai cũng biết chiếc bách độc lớn quỷ phiên mà Úc Đồ thả ra có thể ăn mòn tất cả, kể cả Liên Phi kiếm, huống chi là pháp bảo khác. Lần này để bảo vệ tính mạng, hắn đã lấy bách độc lớn quỷ phiên ra và toàn lực thúc giục quỷ khí độc sát trong đó. Tuy nhiên ánh kiếm vừa chạm vào quỷ khí độc sát thì như không có chuyện gì xảy ra, ngược lại còn làm vỡ cả bách độc lớn quỷ phiên. Úc Đồ đâu có biết Cát Đồng Húc đã dùng tài liệu quý hiếm để nâng cấp chín thanh phi kiếm, rồi lại dùng kim ô hóa rèn luyện thêm, khiến chúng trở nên tinh khiết và sắc bén cực kỳ. Mỗi thanh kiếm giờ đây có thể so với pháp bảo thượng phẩm cao cấp. Khi chín thanh kiếm hợp lại, uy lực của chúng có thể sánh ngang với huyền bảo, làm sao pháp bảo hạ phẩm của Úc Đồ có thể chống lại được? Chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng. Không còn pháp bảo bảo vệ, giữa thế giới ánh kiếm lấp lánh, Úc Đồ cuối cùng sợ hãi kêu lên, không còn dám ngạo mạn như trước. Hắn quỳ xuống đất liên tục lễ bái cầu xin tha mạng. Cát Đồng Húc lạnh trên một tiếng, cửu cung tuyệt sát kiếm liền dồn dập hóa thành một điểm ánh sáng sắc bén, rồi bị hắn thu hồi. Chỉ còn lại Úc Đồ và hai người nữa lẻ loi quỳ xuống liên tục dập đầu lạy. Trương Sơn và những người khác thấy lão gia vừa ra tay, ngay cả Úc Đồ mạnh mẽ như vậy cũng lập tức xin tha, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc tự nhiên lại thêm phần kính nể, bái tạ lão gia đã tặng linh đan khi ân cứu giúp. Mọi người liếc nhìn Úc Đồ phía sau rồi vội vã tiến lên cúi đầu bái tạ Cát Đồng Húc. Các người hôm nay mặc dù chiến bại và bị thương, nhưng vì kim giao đảo mà ra sức chiến đấu vẫn là có công, do đó ta sẽ ghi nhớ công lao của các ngươi. Hàm Tín, ngươi là người đứng đầu trong công lao, ghi lại tên vào sổ sách, sau đó đến Tử Trúc Hiên lĩnh thưởng. Cát Đồng Húc ánh mắt đảo qua mọi người trầm giọng nói, Hàm Tín chính là người trước đây Cát Đồng Húc đã tặng đan dược để cứu chữa các quản sự. Bái tạ lão gia. Mọi người cảm thấy chiến bại đã làm phiền lão gia tu hành, lại nghĩ đi đến bản lĩnh lão gia lớn lao như vậy, họ lo lắng rằng lão gia sẽ ghét bỏ họ vì vô dụng, nhưng không ngờ lão gia lại nói sẽ ghi nhớ công lao của họ và còn ban thưởng. Họ không khỏi xúc động, nước mắt tràn mi, vội vã bái tạ lần thứ hai. Đều đứng dậy đi, sau này chăm chỉ tu hành, đừng để lại nhận lấy nhục nhã nữa. Cát Đồng Húc nhẹ nhàng giơ tay nói, những người này tuy rằng đại đa số có tư chất bình thường, nhưng nếu hắn muốn lập phái tại Kim Giao đảo, tất nhiên phải hậu đãi những lão nhân trong đảo, cần tuân lệnh của lão gia. Mọi người cung kính lĩnh mệnh, lúc này mới đứng dậy. Lão gia, đây là pháp bảo của ngài cùng đồ vật của kẻ tặc kia. Mọi người lĩnh mệnh đứng dậy. Trương Sơn tiến lên, hai tay dâng lên kim long ấn cùng túi chứa đồ, pháp bảo rơi từ người quản sư đệ. Quản sư đệ chỉ là một tu sĩ long hồ cảnh tầng 8, vì vậy túi chứa đồ của hắn không thể lọt vào mắt xanh của Cát Đồng Húc. Tuy vậy hắc hồ lô pháp bảo của hắn khi thả ra hắc khí và qua kim quang của kim long ấn lại để lại một tia hồn lực cực kỳ tinh khiết, điều này khiến Cát Đồng Húc có phần kinh ngạc. Do vậy khi Trương Sơn dâng lên kim long ấn, túi chứa đồ và pháp bảo, Cát Đồng Húc liền thu hết vào, đồng thời cố ý cầm lấy hắc hồ lô mà đánh giá. Hắc hồ lô lạnh lẽo và trầm trọng, Cát Đồng Húc dùng thần niệm mạnh mẽ xóa đi ấn ký mà quản sư đệ đã lưu lại trên đó, rồi tiến hành luyện hóa. Thần niệm của hắn nhanh chóng tiếp cận miệng hồ lô. Bên trong hắc hồ lô tối om, tự như không có gì đặc biệt, nhưng mơ hồ lại có một luồng sức mạnh thần kỳ đang ăn mòn luyện hóa thần niệm của Cát Đồng Húc. Dù thần niệm của hắn mạnh mẽ đến đâu, Cát Đồng Húc cũng cảm thấy nếu ở lại đây quá lâu, e rằng thân niệm của hắn sẽ bị luyện hóa biến thành xác chết di động. Không trách được vừa nãy người kia thả ra hắc khí từ hắc hồ lô, khi bị kim quang của kim long ấn tan rã vẫn còn để lại một tia hồn lực tinh khiết, thì ra hắc hồ lô này có khả năng luyện hóa hồn phách và ý niệm kỳ lạ, Cát Đồng Húc chậm rãi nhận ra. Tuy nhiên hắc hồ lô này luyện hóa rất chậm, cũng không biết người điều khiển nó là ai, đã phải trải qua bao nhiêu năm mới luyện hóa được một tia hồn lực tinh khiết như vậy. Cát Đồng Húc cầm hắc hồ lô, tâm tư chợt chuyển động. Trong lúc tâm tư chuyển động, Cát Đồng Húc đột nhiên phát hiện ra trong một vùng đen tối và trống rỗng dường như có một cấm chế sóng pháp lực. Nhìn kỹ hơn, quả thật là một phong ấn. Phong ấn này tuy khác với phong ấn của kim long ấn, nhưng khiến các đồng húc có cảm giác bản chất của chúng dường như tương đồng. Trên mặt phong ấn này rõ ràng không có bất kỳ khí tức nào của quản sư đệ. Chẳng lẽ quản sư đệ căn bản không biết rằng hắc hồ lô này còn ẩn giấu phong ấn? Nếu đúng như vậy, vậy hắc hồ lô này vốn dĩ không phải là pháp bảo của hắn, mà là hắn vô tình lấy được bên trong. Các đồng húc trong lòng không khỏi hơi động, thầm nghĩ. Sự suy đoán của các đồng húc cũng không hoàn toàn chính xác. Hắc hồ lô này quả thật là một lần quản sư đệ trong khi thám hiểm vô tình lấy được. Nó không phải là bảo vật của riêng hắn. Sau khi chiếm được hắc hồ lô, quản sư đệ phát hiện nó có thể luyện hóa hồn phách, tự nhiên cho rằng mình đã nhặt được chí bảo. Tuy nhiên, vì hắn chỉ mở ra tầng phong ấn đầu tiên, uy lực của việc luyện hóa hồn phách có hạn, cho nên trong môn phái không ai phát hiện ra sự dị thường của pháp bảo này. Tuy nhiên, có một điều mà các đồng húc đoán sai, đó là quản sư đệ thực ra đã biết sự tồn tại của phong ấn, nhưng vì thần niệm của hắn kém xa so với các đồng húc, khi vừa tiến vào không gian của pháp bảo, hắn đã bị dấu hiệu luyện hóa, bảo vệ thần niệm cũng rất khó khăn. Vì vậy, hắn không thể như các đồng húc dễ dàng đánh giá được không gian trong hồ lô. Do đó, sau nhiều năm ôn dưỡng và tế luyện, quản sư đệ mới phát hiện ra phong ấn này. Tuy nhiên, thần niệm của quản sư đệ trong tầng phong ấn đầu tiên cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ, không có đủ năng lực để phân tâm và khám phá được tầng phong ấn thứ hai. Đương nhiên, đối với quản sư đệ, tầng thứ nhất đã vô cùng lợi hại. Ngay cả khi tầng thứ hai của phong ấn rất dễ dàng tiết lộ, quản sư đệ cũng không dám tùy tiện làm vậy. Nếu không cẩn thận, hắn có thể sẽ bị luyện hóa ngay cả thần niệm của chính mình. Kỳ thực, điều này có chút tương tự với việc các đồng húc năm xưa tế luyện kim long ấn. Nếu không phải kim long hồn lúc đó còn yếu, các đồng húc đã không dám tiến vào hàng phục nó. E rằng chính hắn sẽ bị thôn phệ, thần niệm bị tiêu tán. Dĩ nhiên, điều này chỉ áp dụng cho quản sư đệ mà thôi. Còn các đồng húc hiện tại với thần niệm mạnh mẽ, áp đảo cả tiên anh lão tổ, việc tiết lộ tầng thứ hai phong ấn là điều chắc chắn. Hắn không cần phải lo lắng rằng tầng phong ấn thứ hai có thể luyện hóa thần niệm của mình. Tuy vậy, vì lý do an toàn, các đồng húc vẫn thu hồi một phần thần niệm, cố ý thu nạp và ngưng tụ chúng lại thành một sợi dây thừng, rồi mới mở ra tầng thứ hai phong ấn. Khi tầng thứ hai được mở, dù bên trong vẫn là một không gian đen như mực, nhưng các đồng húc cảm thấy toàn bộ không gian trở nên rộng rãi và sáng sủa. Nó giống như từ một cái động nhỏ đen tối đi ra một cái động lớn. Không chỉ vậy, bên trong không gian đen tối này còn có từng luồng vòng xoáy sức mạnh bình thường muốn hấp thụ thần niệm của hắn để luyện hóa. So với trước đây, uy lực của chúng ít nhất đã mạnh gấp 10 lần. Dù thần niệm của các đồng húc vô cùng cường đại, nhưng hắn vẫn cảm thấy một chút khó chịu, như thể thần niệm của mình muốn thoát ra khỏi thể xác. Trong không gian rộng lớn này, các đồng húc rất nhanh phát hiện ra phong ấn tầng thứ 3. Tuy nhiên, lần này hắn không dám tùy tiện tiết lộ. Vạn nhất uy lực của tầng thứ 3 so với tầng thứ 2 mạnh gấp 10, gấp trăm lần, dù cho thần niệm của hắn mạnh mẽ đến đâu, ngay cả tiên anh lão tổ cũng khó mà chống lại. Sơ suất một chút có thể bị tổn thương. Huống chi pháp bảo này vô cùng ác độc, chuyên dùng để luyện hóa hồn phách. Cát Đông Húc cũng không muốn lưu lại nó. Thầm nghĩ vậy, Cát Đông Húc rút thần niệm ra khỏi hắc hồ lô, định phá hủy nó để tránh gây họa cho nhân gian. Đúng lúc đó, bên tai hắn vang lên tiếng cầu khẩn. Trần Nhân tha mạng. Hóa ra là Úc Đồ cùng với ba người trước kia bị thương nặng. Khi thấy Cát Đông Húc cầm hắc hồ lô đứng im lặng nửa ngày không nói lời nào, trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi, liên tục quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cát Đông Húc liếc nhìn Úc Đồ và những người kia, trong lòng không khỏi động lòng. Loại người này thích giết chóc, lại chuyên môn thu lấy và luyện hóa hồn phách vô tội của người khác. Ta mang ngoại đạo như vậy, quả thật là tội ác tày trời. Nếu cứ giết bọn chúng, chỉ là cho chúng một cái chết nhẹ nhàng. Sao ta không giữ lại hắc hồ lô này, để chuyên môn thu lấy những kẻ tội ác tày trời này, luyện hóa hồn phách của chúng thành hồn lực tinh khiết. Đến lúc đó, kim long hồn cũng sẽ không cần phải tu luyện nữa, mà ngược lại, coi như là bọn chúng đã chuộc tội. Cát Đông Húc nghĩ vậy, nhưng trong lòng hắn cũng tự nhắc nhở mình phải luôn cảnh giác, không thể để lòng tham chi phối, quên đi nguyên tắc điều cấm. Hơn nữa, pháp bảo này phía sau còn có phong ấn, như vậy có nghĩa là không chỉ để hấp thu luyện hóa hồn phách, dùng hồn lực âm khí triển khai tà thuật đơn giản như vậy, mà chắc chắn còn có những công dụng lợi hại hơn. Nếu chỉ như vậy mà phá hủy thì thật là tiếc nuối. Nghĩ như vậy, Két Đông Húc liền dẹp bỏ ý định phá hủy hắc hồ lô. Ánh mắt đảo qua Úc Đồ và những người khác, rồi suy nghĩ một lúc, một đạo hỏa quang màu vàng từ trên người hắn bay ra, hóa thành một con hỏa xà, chính là kim cốt hỏa xà tiên. Kim cốt hỏa xà tiên vừa ra, lập tức lao đến chỗ của Úc Đồ. Úc Đồ thấy một con hỏa xà lửa bừng bừng hướng mình lao tới, sợ đến hồn vía lên mây, nhưng lại không dám bỏ chạy nữa. Vừa rồi khi trải qua cửu cung tuyệt sát trận lợi hại, Úc Đồ đã rõ chỉ cần quỳ xuống thì còn có cơ hội sống sót, nếu như bỏ chạy chắc chắn sẽ chết. Kim cốt hỏa xà tiên quấn quanh người Úc Đồ một vòng rồi trói hắn lại. Các đồng húc khẽ vẫy tay, kim cốt hỏa xà tiên liền cuốn cả người Úc Đồ lên, bay về phía hắn. Những kẻ còn lại giết hết đi. Cát Đồng Húc lạnh lùng ra lệnh, những người này mỗi năm, mỗi hai năm lại đến Kim Giao đảo. Khi Đông Vũ Dung và phu quân còn ở đây, họ còn hơi kiêng dè, nhưng mấy năm nay khi Đông Vũ Dung không có mặt, họ không chỉ đòi hỏi lấy một lượng lớn thiên tài địa bảo để thu lợi, mà còn mỗi khi có ai không vừa mắt liền giết người rồi lấy hồn phách để luyện hóa pháp bảo. Bởi vì bọn họ thực lực mạnh mẽ, sau lưng lại có Minh Hồn Môn, một trong ngũ môn, Trương Sơn và những người khác chỉ có thể kiềm nén cơn giận. Thực tế, trong lòng họ đã sớm muốn lột ra, xé thịt bọn chúng. Bây giờ, khi thấy Cát Đồng Húc ra lệnh giết hết những kẻ còn lại, họ không khỏi lộ ra vẻ hung ác trong mắt, đồng loạt tế ra pháp bảo, lao tới những kẻ bị trọng thương và một tu sĩ Long Hồ cảnh thất trọng khác để tiếp tục đánh giết. Ánh sáng bảo quang tỏa xuống, bốn người kia căn bản không kịp trốn chạy, chỉ kịp phát ra tiếng hét thảm thiết, rồi thân hình đã không còn, ngay lập tức vong mạng. Trong khi đó, Cát Đồng Húc đã sớm tế lên hắc hồ lô, treo lơ lửng giữa không trung. Hồ lô này có miệng đen ngòm, bên trong một vòng xoáy đang quay. Khi bốn người vừa chết, hồn phách của họ còn chưa kịp nhận ra phương hướng thì đã bị một lực lượng mạnh mẽ hút vào miệng hồ lô. Hắc hồ lô này, khi Cát Đồng Húc mở ra tầng thứ hai phong ấn, uy lực luyện hóa hồn phách càng trở nên mạnh mẽ. Hồn phách bốn người bị hút vào bên trong, trong đó vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Tuy nhiên, sau đó chúng nhanh chóng trở nên hỗn loạn, quên đi tất cả mọi chuyện trước đó và cuối cùng bị luyện hóa thành hồn lực vô thức. Cát Đồng Húc thấy bốn người nhanh chóng bị luyện hóa, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, khi nhớ lại những lời họ đã nói ở cửa cốc, càng cảm thấy cần phải chơi đùa, dàn vặt Trương Sơn và những người khác. Hắn muốn bọn họ trước khi chết tràn đầy oán khí và hoảng sợ, từ đó luyện hóa được hồn phách mạnh mẽ hơn. Nghĩ vậy, hắn lại không có chút do dự, tâm tư càng thêm kiên quyết. Chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng. Khi thấy Cát Đồng Húc không chỉ sai người giết đi bốn người còn lại, mà còn dùng hắc hồ lô thu lấy hồn phách của bọn họ, Úc Đồ không khỏi sợ hãi, lập tức liên tục xin tha. Lão gia, trên tay người này dính đầy máu tươi của người Kim Giao đảo, kính xin lão gia thay những người đã chết báo thù, không muốn tha cho mạng sống của hắn. Trương Sơn và mọi người không hiểu vì sao Cát Đồng Húc lại bắt được Úc Đồ. Họ còn tưởng rằng Cát Đồng Húc thật sự có ý định tha mạng cho hắn, vì vậy vội vã quỳ xuống đất cầu xin lão gia cho họ được báo thù. Đứng dậy đi, ta có quyết định của mình. Cát Đồng Húc vung tay ra hiệu cho Trương Sơn và những người khác đứng lên. Trương Sơn và đám người vừa đứng dậy, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Cát Đồng Húc, nhưng cũng không dám lên tiếng thêm nữa. Ngươi nếu là hộ pháp của Minh Hồn Môn, hẳn phải biết không ít bí mật nội bộ của Minh Hồn Môn. Ngươi nói cho ta biết, Minh Hồn Môn có bao nhiêu vị kim đan lão tổ, ai là người lợi hại nhất, họ đã đạt đến tu vi nào? Cát Đồng Húc nhìn Trương Sơn và mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Úc Đồ, lạnh lùng hỏi. Vừa nghe câu hỏi của Cát Đồng Húc, Trương Sơn và những người khác không khỏi cảm thấy lòng mình chấn động mạnh. Lúc này họ mới nhận ra rằng Úc Đồ trước mắt đây chính là một trong năm hộ pháp của Minh Hồn Môn, thuộc Thiên Trụ Sơn Phúc Địa. Minh Hồn Môn không chỉ có môn nhân đông đảo, cao thủ như mây, mà thủ đoạn cũng tàn nhẫn, máu lạnh, ai có thù là báo thù ngay. Hơn nữa, Minh Hồn Môn còn có vài vị kim đan lão tổ tọa trấn, thực lực cực kỳ lợi hại. Hôm nay Kim Giao đảo lại giết chết một hộ pháp của Minh Hồn Môn, đây chính là chuyện lớn, có thể gây ra tai họa khôn lường. Những người trong nhóm này mặc dù hận không thể lột ra xé thịt Úc Đồ ngay lập tức, nhưng họ cũng nhanh chóng nhận ra rằng nếu giết hắn đi thì sẽ mang lại một đại họa cho Kim Giao đảo. Úc Đồ trước kia vì bị Cát Đồng Húc áp chế, hoảng sợ đến mức suýt nữa vỡ mật. Lúc này hắn bỗng nhận ra sau lưng mình còn có Minh Hồn Môn, việc đó khiến hắn nhớ lại, lập tức phục hồi phần nào khí thế. Hắn liền đáp, ta là kim đan lão tổ của Minh Hồn Môn, trong môn chỉ có 3 vị lão tổ, nhưng thực tế còn có một vị thái thượng trưởng lão Huyết Vân lão tổ, người này đã bế quan lâu năm, người ngoài đều cho rằng hắn đã sớm qua đời. Tuy nhiên hắn không những còn sống khỏe mạnh, mà còn chỉ thiếu một chút nữa sẽ bước vào giai đoạn kim đan trung kỳ. Hơn nữa Minh Hồn Môn chúng ta môn nhân đông đảo, cao thủ như mây, pháp thuật quỷ dị khó lường, pháp bảo lại cực kỳ ác độc, đặc biệt là trưởng môn và mấy vị thái thượng trưởng lão, bọn họ sở hữu những pháp bảo vô cùng lợi hại. Chúng ta hôm nay đến Kim Giao đảo, người trong đảo đều biết chuyện này. Nếu ngươi giết ta, Minh Hồn Môn nhất định sẽ san bằng Kim Giao đảo, và ngươi cũng không thể thoát khỏi cái chết. Vậy nên ngươi hãy tha cho ta một mạng, bỏ qua chuyện này. Ta sẽ giải thích cái chết của mấy sư đệ và môn nhân là do tai nạn trên biển. Cái gì? Huyết Vân lão tổ vẫn còn sống sao? Úc Đồ thốt lên, làm cho Trương Sơn và những người khác đều thay đổi sắc mặt, trong lòng đầy lo sợ, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang. Mấy người còn lại cũng không khỏi kinh ngạc. Huyết Vân lão tổ là người phương nào? Cát Đông Húc trầm giọng hỏi, trong lòng không khỏi thầm dùng mình. Hắn hơi lạnh trong lời nói, không chỉ bởi vì Minh Hồn Môn, mà còn vì từ Minh Hồn Môn mà liên tưởng đến Thanh Viêm Tông và Phong Ma Tông. Minh Hồn Môn có 4 vị kim đan lão tổ tọa trấn tại Thiên Trụ Thành, còn phải giao nộp thuế cho hai tông, có thể thấy được hai tông đó thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Ha ha, ngươi ngay cả ta, Huyết Vân lão tổ của Minh Hồn Môn mà cũng không biết, thật là kiến thức nông cạn. Huyết Vân lão tổ 400 năm trước đã bước vào con đường kim đan, một đời không biết đã giết bao nhiêu người. 200 năm trước, hắn vượt qua biển rộng, cùng hải tộc nổi lên tranh đấu, từng một mình đối đầu với hai vị yêu đan lão tổ. Trận chiến đã vô cùng ác liệt, đất trời như tối sầm lại, cuối cùng ba bên đều bị thương, mỗi người đều phải rút lui. Sau trận chiến đó, Huyết Vân lão tổ liền bế quan, người ngoài đều tưởng rằng hắn bị thương nặng, nhưng thực ra hắn đã lĩnh ngộ được điều gì đó và bế quan để xung kích kim đan trung kỳ. Ta cũng chỉ là tình cờ mới biết được chuyện này. Hôm nay nếu không phải gặp ngươi, ta cũng không định nói cho ngươi nghe. Khi Úc Đồ nhắc đến chuyện cũ của Huyết Vân lão tổ, Cát Đông Húc rõ ràng thay đổi sắc mặt. Thấy vậy, Úc Đồ cũng cảm thấy tự tin hơn, khẩu khí trở nên tùy tiện hơn. Khi nghe Úc Đồ nhắc đến Huyết Vân lão tổ, sắc mặt Trương Sơn và mọi người không khỏi trở nên tái nhợt và lo lắng thêm. Bây giờ Kim Giao Đảo Tì cũng là một thế lực lợi hại, nhưng trước kia đảo chủ và phu nhân cùng Hồ Dũng đã là những kim đan lão tổ. Tuy nhiên, đảo chủ và phu nhân mới vừa đạt đến cấp độ kim đan, còn Hồ Dũng chỉ mới trở thành kim đan lão tổ không lâu. Trong khi đó, Minh Hồn Môn bên ngoài có 3 vị kim đan lão tổ và họ đã thành danh từ lâu. Theo lời đồn, pháp lực của họ vô cùng mạnh mẽ, pháp bảo cũng cực kỳ ác độc lợi hại. Ba người đảo chủ và Hồ Dũng rõ ràng không phải là đối thủ của họ. Huống chi Huyết Vân lão tổ, người này lại chưa chết mà thực lực còn đạt tới mức kim đan trung kỳ lão tổ. Trương Sơn và những người khác tuy hôm nay đã chứng kiến thủ đoạn của lão gia, biết được dù hắn chỉ có tu vi Long Hồ cảnh 8 tầng, nhưng thực lực thật sự sâu không thể lường được. Tuy vậy, Huyết Vân lão tổ vẫn là người đã thành danh từ lâu, hơn nữa năm đó một mình đối đầu với hai vị kim đan lão tổ mà không thua, danh tiếng vang dội. 200 năm đã trôi qua, 200 năm đã trôi qua, thực lực của hắn chắc chắn đã mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Trong lòng Trương Sơn và mọi người, họ vẫn cho rằng Huyết Vân lão tổ mạnh hơn nữa. Thì ra là vậy, Huyết Vân lão tổ quả thật là một nhân vật lợi hại. Tuy nhiên, dù cho Huyết Vân lão tổ có dám giết người của Kim Giáo Đảo, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi chỉ là một hộ pháp Long Hổ cảnh, lại dám giết người của Kim Giáo Đảo, còn dám đem Minh Hồn Môn ra uy hiếp bản tôn. Cát Đông Húc nghe xong liền cười lạnh, nói: "A, ngươi dám giết ta, chúng ta lão tổ Minh Hồn Môn chắc chắn sẽ không để yên đâu." Úc Đồ vẫn luôn cho rằng bản thân có thể tự do điều khiển cứng mềm, nghĩ rằng Cát Đông Húc nhất định sẽ bị kinh sợ trước sự uy hiếp của hắn. Tuy nhiên, hắn không ngờ Cát Đông Húc lại quyết tâm giết chết hắn, khiến hắn kinh hoàng mà kêu lên: "Ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Bản tôn không tin các lão tổ Minh Hồn Môn sẽ vì một vị Long Hổ cảnh hộ pháp mà tự mình xuất mã làm lớn chuyện. Nếu họ đến, ta cũng sẽ nhân cơ hội mở mang thực lực của các lão tổ Kim Đan Minh Hồn Môn." Cát Đông Húc khẽ nhếch môi cười lạnh, đồng thời thi triển pháp quyết, lập tức cột kim cốt hỏa xà tiên đã một lần nữa bùng lên những ngọn lửa dữ dội. "A, chân nhân tha mạng, tha mạng!" Chân nhân Thục Đồ kêu lên thảm thiết, vội vàng lăn lộn trên mặt đất. Cát Đông Húc thấy vậy, cười lạnh, ngọn lửa từ kim cốt hỏa xà tiên càng thêm mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, Úc Đồ bị thiêu cháy thành tro, một tia hồn phách cũng nhanh chóng bị hút vào hắc hồ lô. Khi thấy Cát Đông Húc dứt khoát giết chết Úc Đồ, báo thù cho họ và xóa tan nỗi hận, Trương Sơn và mọi người cảm thấy vô cùng hả hê, nhưng cũng không khỏi lo lắng: "Lão gia, có phải chúng ta nên phái người ngay lập tức mời ba vị hộ pháp về không?" Trương Sơn dẫn đầu quỳ bái tạ Cát Đông Húc, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ lo âu, nhắc nhở: "Cát Đông Húc đã bổ nhiệm Đông Vũ Dung và vợ chồng Hồ Dũng làm hộ pháp, mọi người đã biết điều này. Tuy nhiên, họ chỉ cho rằng ba người đó là hộ pháp của Kim Giao Đảo, chưa hề biết chuyện liên quan đến Đan Phù Phái. Không sao đâu, Minh Hồn Môn sẽ không nhanh chóng nhận được tin tức đâu. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết thực lực của Kim Giao Đảo chúng ta đã thay đổi lớn lao như vậy. Bọn họ sẽ không vì mấy vị đệ tử Long Hổ Cảnh mà dốc toàn bộ lực lượng quy mô lần tiến công Kim Giao Đảo đâu. Nhiều lắm cũng chỉ phái mấy đệ tử bí truyền hoặc vài vị trưởng lão có thực lực mạnh mẽ để đi thăm dò hạch tội mà thôi. Có ta ở đây, bọn họ cũng không thể nào gây sóng gió gì được. Ba vị hộ pháp sẽ rất nhanh trở về, không cần phải làm điều thừa nữa. Nhưng vẫn phải cẩn thận, ngươi đi gọi Trương thứ 8 tới Tử Trúc Hiên, ta có việc cần dặn dò hắn. Thang Tín, ngươi đem công lao của mọi người ghi lại một lượt rồi cũng tới Tử Trúc Hiên. Cát Đông Húc nói xong liền quay người hướng về Tử Trúc Hiên đi. Còn về phần thung lũng bên này, tự nhiên sẽ có người thu dọn chiến trường. Cát Đông Húc trở lại Tử Trúc Hiên vì phía sau còn một số việc cần giải quyết, nên tạm thời ngừng công việc khắc họa sinh tử chuyển hóa phủ. Hắn một mình lên đến sân thượng, đứng trước mặt nước, ngẩng đầu nhìn thác nước từ trên cao đổ xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Hắn thật ra không quá lo lắng về Minh Hồn Môn. Cát Đông Húc vẫn tin tưởng vào khả năng đánh bại Minh Hồn Môn. Điều hắn lo ngại chính là hai tông thành viên và phòng ma. Hai tông này có thể vượt qua các thế lực của Thiên Trụ Sơn. Mỗi phái môn có thể ép buộc Minh Hồn Môn phải nộp thuế cho chúng. Điều này cho thấy sức mạnh tuyệt đối của hai tông này, có thể trấn áp Minh Hồn Môn. Điều này khiến Cát Đồng Húc phải cảnh giác. Đáng tiếc, Hồ Dũng thể chất và công pháp tu luyện không thích hợp với việc dùng kim ô huyết hoa. Còn Đông Vũ Dung và phu nhân mới vừa đột phá thành Kim Đan lão tổ, cảnh giới vẫn chưa ổn định, hiện giờ cũng không thích hợp dùng kim ô huyết hoa. Nếu không, để cho bọn họ dùng kim ô huyết hoa, cho dù không thể đột phá lên Kim Đan trung kỳ ngay lập tức, ít nhất thực lực cũng sẽ tăng lên một đoạn dài. Đến lúc đó, tính toán thêm sức mạnh của ta và Tiểu Giao, Tiểu Ngạc có lẽ còn có thể liều mạng với bọn chúng. Kế sách hiện tại có lẽ vẫn chưa thích hợp để đối đầu với Minh Hồn Môn quá lớn, bại lộ thực lực chân chính, tránh thu hút sự kiêng kỵ của hai tông sẽ bị chúng trấn áp thon chòm thật. Nếu như vậy, vẫn để Đông Vũ Dung cùng phu thê xuất hiện công khai, còn ta cùng Hồ Dũng ở phía sau âm thầm hành động thì tốt hơn. Cứ nghĩ đến việc chỉ cần Đông Vũ Dung cùng phu thê đồng thời bộc lộ thực lực Kim Đan lão tổ, Minh Hồn Môn e rằng cũng không dám gây chuyện với Kim Giao Đạo. Dù Minh Hồn Môn có muốn làm lớn chuyện với Kim Giao Đạo đi chăng nữa, hai tông phái cũng sẽ phải đứng ra hòa giải. Dù sao, Cửu Long Điện dưới đáy biển vẫn luôn dõi theo, chỉ cần họ còn có thể khống chế được tình hình thì Minh Hồn Môn không hề mong muốn thấy hai Kim Đan lão tổ của các phái giao chiến với nhau, làm suy yếu thực lực của Phúc Địa. Cát Đông Húc đang âm thầm suy nghĩ thì Thi Âm đến bẩm báo: "Khởi bẩm lão gia, tham tín quản sự cầu kiến." Thi Âm hiển nhiên đã biết chuyện xảy ra ở cốc khẩu. Khi bẩm báo, ánh mắt của nàng đầy kính nể và cảm kích nhìn Cát Đông Húc, bởi vì một trong những trưởng bối của nàng đã từng chết trong tay Úc Đồ, hồn phách còn bị thu đi luyện hóa. Nàng vốn nghĩ rằng chỉ cần gia tộc cũ vào hòa giải là tốt, vì Minh Hồn Môn là một trong ngũ môn của Thiên Trụ Sơn, quyền thế ở vùng này vô cùng lớn, chẳng ai dám trêu chọc. Không ngờ gia tộc cũ lại trực tiếp dùng thủ đoạn mạnh mẽ giết chết người của Minh Hồn Môn, báo thù cho những người bị chết trong tay họ. "Cứ gọi hắn đến đây." Ca Đồng Húc nói nhẹ nhàng. "Vâng, lão gia." Khi Âm cúi người vâng lệnh, rồi nhanh chóng mang Tham Tín đến Tử Trúc Sân Thượng. "Ngồi đi." Cát Đông Húc thấy Tham Tín đến, liền xoay người ngồi xuống chiếc ghế tre, tay chỉ chiếc ghế tre đối diện rồi nói: "Ngồi đi, Tham Tín, không cần khách sáo." "Tạ lão gia, thuộc hạ đứng cạnh là được." Tham Tín nào dám ngồi xuống, vội vàng nói: "Không cần quá nhiều lễ nghi như vậy, ngồi đi." Cát Đông Húc mỉm cười rồi nói tiếp: "Khi Âm, đi bảo canh quản sự rót một chén trà cho Tham Tín." "Tạ lão gia." Tham Tín lúc này mới yên tâm ngồi xuống, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc càng thêm kính trọng. Sau khi ngồi xuống, Tham Tín lấy cuốn sổ đăng ký công lao đưa cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn qua, rồi ban thưởng một ít linh đan cấp 3, cấp 4 cùng một ít nguyên thạch cho Tham Tín, nói: "Hiện nay, Kim Giao Đảo tuy có ta và ba vị hộ pháp ở đây, dù Minh Hồn Môn có đến với quy mô lớn, chúng ta cũng có thể đối đầu. Nhưng Kim Giao Đảo vẫn còn yếu, chênh lệch với Minh Hồn Môn quá lớn. Người đem những linh đan và nguyên thạch này phát cho mọi người theo công lao, khuyến khích họ cố gắng tu hành, không được lười biếng. Ngươi là một trong 6 quản sự của Kim Giao Đảo, càng phải chăm chỉ tu luyện. Nếu có chỗ nào trong tu hành mà không hiểu, khi ta xong việc sẽ đích thân giảng giải cho các ngươi." Tham Tín tuy trong lòng vẫn còn lo lắng về Minh Hồn Môn, nhưng khi thấy sắc mặt lão gia vẫn như thường, lại thấy được trọng thượng và sự quan tâm của người, nỗi lo trong lòng hắn đã giảm đi rất nhiều. Hắn cũng cảm thấy xúc động, liền vội vàng đứng dậy nhận thưởng, nghiêm nghị nói: "Thuộc hạ nhất định không phụ sự kỳ vọng của lão gia, sẽ chăm chỉ tiến lên, chuyên tâm làm việc." Cát Đồng Húc gật đầu, sau đó bảo Tham Tín đi xuống để phân phát thưởng lệ. Tham Tín vừa rời đi không lâu, Trương Sơn mang theo Trương Bát đến bái kiến. Trương Bát trước đây có tu vi Long Hổ cảnh 9 tầng, lần trước được Cát Đông Húc ban thưởng 2 hạt ngũ phẩm linh đan và 2 hạt tử linh tinh. Nhờ đó mà tu vi của hắn tiến bộ rất nhiều. Vì thế, đối với lão già có thực lực sâu không lường được này, hắn vô cùng kính nể. Vừa tiến đến, hắn liền quỳ một gối, cung kính nói: "Trương Bát bái kiến lão già." "Đứng lên đi." "Trương Bát, Trương Sơn hẳn đã nói cho ngươi về việc chúng ta và Minh Hồn Môn xảy ra xung đột." Cát Đông Húc lên tiếng. "Đúng vậy, lão già." Trương Bát cung kính đáp lời, trong ánh mắt lộ ra chút lo lắng. "Lần này chúng ta với Minh Hồn Môn xảy ra xung đột, tuy chúng ta không sợ bọn họ, nhưng cũng cần chuẩn bị chu đáo, không thể chủ quan. Vì vậy, trong vài ngày tới, ngươi hãy phái người tuần tra xung quanh hải vực Kim Giao Đạo. Nếu phát hiện có người của Minh Hồn Môn đến, lập tức báo cáo ngay, không được lơ là." Cát Đồng Húc nghiêm túc dặn dò: "Thuộc hạ cẩn tuân lão gia pháp chỉ." Trương Bát đáp. Trương Bát lập tức nghiêm nghị lĩnh mệnh. Trương Bát là hải yêu thuộc giới Long Hổ cảnh, có thể tu luyện đến 9 tầng, đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc. Cát Đồng Húc thực lực mạnh mẽ, đối với những hải yêu như họ luôn tỏ ra rất ưu ái. Mỗi lần ra tay đều là ngũ phẩm linh đan và tử linh tinh, lần này lại vì báo thù cho Trương Sơn và đồng bọn, không chút do dự tiêu diệt Minh Hồn Môn. Với thực lực như vậy và quyết đoán như thế, lại còn biết giữ gìn thủ hạ, lão gia của họ đúng là bậc hiếm có trong thiên hạ. Trương Bát muốn bước vào Kim Đan đại đạo trong đời này, đương nhiên phải đi sát theo phía sau vị lão gia này. Cát Đông Húc thấy Trương Bát trả lời không chút do dự, trong lòng rất vui. Hắn nhớ đến tên này chính là một bát trảo quái, thao túng pháp bảo có một ưu thế trời sinh so với người thường. Năm đó, hắn giết không ít người ở Kim Ô cấm địa, trong bao chữ vật có hơn 1000 món pháp bảo, và phẩm chất của chúng đều không tồi. Những pháp bảo này, môn nhân đan phủ phái tu vi còn thấp, chưa thể sử dụng, nên Cát Đông Húc cũng chưa ban thưởng. Hiện giờ chúng vẫn còn nằm trong bao chữ vật của hắn. Nghĩ đến đó, Cát Đông Húc liền từ trong bao chữ vật lấy ra 7 món pháp bảo, có phi kiếm, huyết đao, roi dài, tấm khiên và một vài thứ khác. Món nào cũng là trung giai pháp bảo thượng phẩm, có vài món là cấp cao hạ trung phẩm, có vài món là cấp cao hạ trung phẩm. Ta thấy ngươi có 8 trảo, pháp bảo cũng không nhiều, vừa vặn ta có vài món thừa, ngươi cầm lấy mà tế luyện sử dụng. Cát Đông Húc nói, Trương Bát vốn là một tán tu, không phải hạng người giàu có lợi hại gì. Lúc này, hắn mới được Hộ Dũng chiêu mộ. Trước kia, hắn chỉ sử dụng pháp bảo cấp trung phẩm thượng hạng, nhưng nay gặp được lão gia, chỉ trong một lần gặp mặt, lão gia đã ban cho hắn 7 món pháp bảo, trong đó có một số là pháp bảo cấp cao hạ phẩm. Trương Bát không khỏi choáng váng, mãi một lúc sau mới hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống đất, cúi đầu tạ ơn. Người trời sinh 8 trảo, chắc hẳn có phương pháp đặc biệt để thao túng chúng, phải không? Cát Đông Húc nhìn Trương Bát, thấy hắn đầy vẻ kinh hỉ và cảm kích khi nhận được pháp bảo, liền lên tiếng hỏi, bẩm lão gia, đúng vậy, thuộc hạ trời sinh 8 trảo, giống như tay của các tu sĩ nhân loại các ngài, căn bản không cần phân thân, chỉ cần tâm niệm là có thể dễ dàng thao túng chúng. Trương Bát đáp, vậy thì tốt rồi, ngươi hãy tế luyện những pháp bảo này, làm quen với chúng, sau đó nếu có cơ hội tìm một bộ kiếm trận, như vậy sẽ giúp ngươi phát huy sở trường tốt hơn. Cát Đông Húc gật đầu nói, đa tạ lão gia, có những pháp bảo này vậy là đủ rồi, còn kiếm trận thuộc hạ không dám mong đợi. Trương Bát cùng kính đáp, ha ha, chỉ cần ngươi làm việc cẩn thận, chờ khi lập được công lao, dù ngươi không có khả năng tự tìm được kiếm trận, ta cũng sẽ nghĩ cách sai người giúp ngươi chế tạo một bộ. Cát Đông Húc nói, đa tạ lão gia, thuộc hạ nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, quyết không lười biếng. Trương Bát nghe vậy vội quỳ một gối xuống đất, đứng lên đi, hãy tăng cường tuần tra. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó đuổi Trương Bát đi. Trương Bát lui ra ngoài, Cát Đông Húc lại dặn dò Trương Sơn vài câu. Hiện nay Đồng Vũ Dung và phu nhân không có ở Kim Giao đảo, Cát Đông Húc cần bế quan để tìm hiểu về sinh tử chuyển hóa phù, vì thế công việc ở Kim Giao đảo sẽ do Trương Sơn phụ trách. Sau khi Trương Sơn rời đi, Cát Đông Húc liền đóng cửa Tử Trúc Hiên lần nữa, bắt đầu lấy tử linh tinh để khắc họa sinh tử chuyển hóa phù. Trước đây khi Úc Đồ và đám người gây sự, Cát Đông Húc đã từng khắc xong một bút cuối cùng trên tử linh tinh. Bây giờ khi khắc lần thứ hai, mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi cho đến khi đến bút cuối cùng, nhưng bút cuối cùng này lại vô cùng khó khăn. Mỗi khi hạ bút, hai cỗ năng lượng ngược lại mạnh mẽ xung kích với nhau, chỉ trong chớp mắt tử linh tinh đã vỡ thành mảnh. Một ngày lại qua đi, Cát Đông Húc ít nhất đã nghiền nát 300 khối tử linh tinh, đổi lại là một người bình thường thì đã đau lòng đến mức muốn chảy máu. Chỉ riêng việc thu thập tử linh tinh, Bàng Bưu, Kim Đan lão tổ, Cốc Chủ Huyết Nguyệt Cốc trong túi đồ của hắn cũng chỉ thu được 1000 khối, nhưng Cát Đông Húc lại hoàn toàn không để ý đến điều đó, hắn chỉ quan tâm đến lần cuối cùng, cả người hoàn toàn chìm đắm trong công việc, hồn nhiên quên đi mọi thứ xung quanh. Cách biển rộng 300 dặm về phía Thiên Trụ Sơn có một hồ lớn, hồ nước đen ngòm, không ngừng vọng lại những tiếng kêu thảm thiết, nghe như từ đáy hồ phát ra, tựa hồ dưới đáy nước là vô số thủy quỷ đang quẫy đạp. Một cơn gió thổi qua, mang theo cảm giác âm trầm khiến người ta nổi da gà. Giữa hồ lớn là một hòn đảo, trên hòn đảo có mấy ngọn núi, trên các ngọn núi ấy là những cung điện tráng lệ, nhìn vào rất phồn thịnh. Tuy vậy, trong các cung điện ấy thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thê lương, chung quanh trôi nổi khí tức âm u, như thể đây chính là nơi Diêm Vương ngự trị. Ở giữa hòn đảo, trên đỉnh một ngọn núi cao vút, có một tòa điện lớn, trên mái điện ấy ba chữ Minh Hồn Điện được viết bằng máu, từng giọt máu tươi vẫn còn rỉ ra, nhìn vào trông hết sức ghê rợn. Bên trong Minh Hồn Điện, một nam tử dùng mạo thành tú đang ngồi trên bảo tọa. Nam tử này mặc một trường bào màu đen, trên trường bào thêu đầy những hình xương sọ, kết hợp với khuôn mặt thanh tú của hắn tạo nên một vẻ ngoài quái dị khó tả, tràn ngập âm u ông. Nam tử này có tu vi Kim Đan sơ kỳ, nhưng khí tức của hắn so với vợ chồng Đông Vũ Dung và Hồ Dũng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người này không ai khác chính là Minh Hồn Môn Đường đại môn chủ Minh Diệt lão tổ. Khởi bẩm môn chủ, Úc Đồ, Quản Mân cùng 5 người đã bị diệt hồn đăng. Một lão giả gầy gò bước ra khỏi hàng, cúi người báo cáo, Minh Hồn Môn nổi tiếng với pháp luyện hồn, nhằm mục đích kiểm soát môn nhân tốt hơn. Trong môn, ngoài các Kim Đan lão tổ và những đệ tử bí truyền có hy vọng đạt được Kim Đan, những tu sĩ tu vi Long Hổ cảnh và thấp hơn đều phải để lại một tia hồn phách cùng hồn đăng bên trong để ngừa bọn họ phản giáo. Hồn phách là một bộ phận của thân thể được rút ra một sợi nhỏ. Với đệ tử minh hồn môn am hiểu luyện hồn, trong thời gian ngắn không có ảnh hưởng gì, nhưng lâu dài sẽ dần dần ảnh hưởng đến tu vi, khiến nó bị trì trệ, không tiến triển được. Cách thức khống chế môn nhân như vậy thật ra là thủ đoạn tà ma ngoại đạo hay sử dụng. Lão già gầy gò này chính là trưởng lão quản lý hồn đăng điện. Minh hồn môn có đông đảo môn nhân, cả trong và ngoài môn, tổng cộng lên đến mấy chục vạn người. Tuy nhiên, số lượng đông đảo không có nghĩa là toàn bộ đều là tinh anh, mà phần lớn trong đó là những kẻ ô hợp, không ít người đều là kẻ vô danh. Việc thỉnh thoảng có một vài môn nhân chết đi cũng không phải chuyện lạ. Vì vậy, trưởng lão hồn đăng điện cũng không vì vài người tử vong mà báo lên môn chủ. Tuy nhiên, Úc Đồ đã có tu vi long hộ cảnh 9 tầng, là một trong các hộ pháp trong môn. Còn Quán Mân chính là vị quản sư đệ có tu vi long hộ cảnh 8 tầng. Hai người này trong minh hồn môn coi như là nhân vật cấp cao. Bọn họ bị hồn đăng diệt, khống chế hồn đăng diệt, trưởng lão không dám tự ý quyết định, phải báo cáo với môn chủ. Úc Đồ và Quản Mân đã chết rồi, ai dám to gan như vậy, dám giết hộ pháp của minh hồn môn. Minh Diệt lão tổ nghe vậy, đôi mắt đột nhiên phát ra hai luồng ánh sáng lạnh lẽo. Y phục của lão như thể những bộ xương đang sống lại, từng luồng khí tức âm trầm tỏa ra từ trên người, tạo thành những vòng xoáy xung quanh. Vòng xoáy này mang theo một loại lực lượng kỳ quái, như thể có thể tách hồn phách khỏi thân thể rồi hút đi. Khởi bẩm môn chủ, trước đây vài ngày Úc Đồ cùng đám người đã đến Kim Giao Đảo, không biết có phải là người của Kim Giao Đảo đã giết bọn họ. Hồn đăng điện trưởng lão cung kính nói. Kim Giao Đảo, Đông Vũ Dung và phu nhân mặc dù có tu vi long hổ cảnh 9 tầng, nhưng trong đảo đa phần là đám người vô danh, sao bọn họ dám giết Úc Đồ? Một vị nam tử có tu vi long hổ cảnh 9 tầng cười nhạt, giọng điệu đầy khinh thường. Nam tử này vóc dáng hùng vĩ như núi, khuôn mặt góc cạnh sắc nét như dao đục, tóc dài đen nhánh xõa vai, đôi mắt thâm thúy, ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, trên người tỏa ra một luồng khí tức âm u và cường đại, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Úc Đồ. Nam tử này chính là Minh Diệt, lão tổ thân truyền nhị đệ tử, đồng thời cũng là minh hồn môn bí truyền một trong đệ tử Hướng Lăng. Hướng Lăng sở hữu thiên phú hơn người, năm chưa tới 5 tuổi đã tu luyện đạt tới long hổ cảnh 9 tầng, là minh hồn môn trong số những đệ tử có hy vọng nhất đột phá để trở thành kim đan lão tổ. Điều đó cũng chưa trách đâu, hồn đăng điện trưởng lão lên tiếng phản bác. Mặc dù Kim Giao Đạo là một nhóm người hỗn tạp, nhưng Đông Vũ Dung và phu thê hắn đều là những tu sĩ long hổ cảnh 9 tầng đã lâu năm, không kém gì Úc Đồ. Có người nói bọn họ tuổi thọ đã hết, nhưng Úc Đồ quá mức hung hăng, làm việc vội vã, ai biết đâu có thể bọn họ sẽ chết trước, chưa chắc đã là Úc Đồ ra tay được. Minh Diệt lão tổ nghe vậy lạnh lùng nói, dù sao đi nữa, nếu Úc Đồ phải chết khi đi Kim Giao Đạo, vậy Hướng Lăng người hãy dẫn một vài hộ pháp môn nhân tới đó, người cũng đã lâu không ra ngoài, đi một chuyến vừa vặn mài giũa bản thân, thấy máu một chút. Vâng, sư tôn, Hướng Lăng cùng kính đáp. Khí tức trên người càng thêm âm trầm. Ngày hôm đó, một xanh một tử hai ánh kiếm như cầu vồng xuyên qua không trung, xẹt qua bầu trời, hướng về phía Kim Giao Đạo. Dưới đáy biển, một tiểu yêu đang tuần tra nhìn thấy, lập tức vội vàng đi bẩm báo với Trường Bát. Đồ ngốc, đó là Đông Hộ Pháp và Hàng Hộ Pháp. Trường Bát mắng một câu, rồi ngậm đầu xuyên qua tầng tầng nước biển nhìn theo hai ánh kiếm đang biến mất, không khỏi cảm thấy đầy ước ao và mong trông. Một ngày nào đó, ta cũng có thể như vậy, thật là uy phong biết bao. Như hai vị hộ pháp đã nói, bọn họ có thể bước vào Kim Đan đại đạo là nhờ vào sự giúp đỡ của lão gia. Ta nhất định phải nỗ lực làm việc, đi sát bên cạnh lão gia. Biết đâu một ngày nào đó, ta cũng có thể có hy vọng bước vào Yêu Đan đại đạo. Trường Bát nghĩ vậy, lập tức phấn chấn tinh thần, hạ lệnh cho đám lính tôm tướng cua bắt đầu tuần tra thật cẩn thận. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Một ánh kiếm xanh và một ánh kiếm tím vút qua trên biển rộng, vượt qua khoảng cách hơn 2000 vòng chạy, trong chốc lát, chúng rơi xuống thung lũng và bóng dáng của Đồng Vũ Dung cùng phu nhân liền hiện ra. Hai người đều lộ vẻ phong trần, nhưng khuôn mặt lại tràn đầy niềm vui sướng. Cùng nên hai vị hộ pháp, Trương Sơn và đám người khi nhìn thấy Đồng Vũ Dung và phu nhân trở về đều vui mừng và kích động, lập tức tiến lên nghênh đón. Lão gia đâu? Đồng Vũ Dung hỏi. Lão gia đang bế quan tu luyện, người có dặn dò nếu hai vị trở về không có chuyện gì quan trọng thì không cần quấy rầy. Trương Sơn trả lời. Vậy chúng ta không làm phiền lão gia nữa. Đông Vũ Dung và phu nhân gật đầu nói. Lần này lão gia đi Thiên Trụ Thành có thuận lợi không? Trương Sơn mong đợi hỏi. Thang Tín và một số vị quản sự khác khi nghe vậy đều chú ý lắng nghe, ánh mắt tràn đầy mong chờ, nhìn về phía Đông Vũ Dung và phu nhân. Việc mở đan phường ở Thiên Trụ Thành có ảnh hưởng rất lớn tới việc thu nhận tài nguyên cho Kim Giao Đảo. Nếu đan phường hoạt động thuận lợi, bọn họ có thể phân bổ tài nguyên tu hành hợp lý. Còn nếu làm ăn ế ẩm, thì cuộc sống của họ cũng khó khăn. Dù sao, lão gia không thể lúc nào cũng thường cho bọn họ linh đan linh thạch. Mặc dù có được ban thưởng, nhưng luôn cảm thấy bất an. Tóm lại, bọn họ cần Kim Giao Đảo có thể ổn định thu nhập. Ha ha, các ngươi những kẻ này, ta cùng phu nhân mới vừa trở về, một hớp trà cũng chưa kịp uống, mà các ngươi đã vội vã hỏi này hỏi nọ. Đồng Vũ dùng cười chỉ vào Trương Sơn và những người khác mà nói. Trương Sơn và đám người nghe vậy liền vội vã sai người dâng trà lên, nhưng mắt vẫn không rời khỏi Đông Vũ Dung và phu nhân. Được rồi, ngươi đừng trêu bọn họ nữa, nhìn kia, chúng ta làm bọn họ gấp rồi. Hàn Cầm nhìn Đông Vũ Dung một chút, oán trách nói. Đông Vũ Dung mỉm cười rồi mới mở miệng nói, chuyến đi này chúng ta theo lời của lão gia đến Thiên Trụ Thành tìm một địa điểm để mở cửa hàng, mở một dược phường tên là Hạ Long Đan Phường. Ban đầu mọi người thấy giá linh đan của chúng ta giống như Thanh Viêm Tông và các đại môn phái khác, họ đều cười nhạo chúng ta, gần như không ai hỏi thăm, có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tuy nhiên vẫn có vài người biết rõ hàng hóa, họ thấy linh đan của chúng ta có hình thức đẹp liền mua một ít về dùng thử. Kết quả rất nhanh họ phát hiện hiệu quả của linh đan rất tốt. Sau đó danh tiếng của Hạ Long Đan Phường chúng ta dần dần lan rộng. Khi chúng ta trở về, cửa hàng đã đông đúc, xe nước mã long tấp nập. Ta thấy không lâu nữa hơn 1.000 viên đan dược sẽ sớm được tiêu thụ hết sạch. Ta lần này trở về vốn định báo cáo với lão gia, muốn mời ngài nhanh chóng chuẩn bị thêm linh đan. Tuy nhiên so với việc lão gia đang bế quan tu hành, việc này không phải chuyện lớn, chúng ta cứ đợi một chút. Hạ Long Đan Phường, tên gọi này do Cát Đồng Húc đặt ra, mang ý nghĩa hoa hạ chi long, như một cách gửi gắm tình cảm sâu kín với cố hương. Quá tốt rồi, ta đã đoán được kết quả sẽ như thế này. Dù ta không hiểu nhiều về đan dược, nhưng vài ngày trước lão gia cho ta linh đan, sau khi dùng ta cảm nhận được hiệu quả hoàn toàn khác biệt so với các loại đan dược trước đây. Những đan dược kia dùng vào dù phải luyện hóa một thời gian dài, lại còn có tác dụng mạnh mẽ tác động vào kinh mạch, nhưng đan dược lão gia cho ta rõ ràng là ngũ phẩm linh đan, ta còn lo lắng đan lực sẽ gây tổn thương cho kinh mạch, ai ngờ lại ôn hòa vô cùng, hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Bây giờ ta cảm giác mình đã mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa của Long Hồ Cảnh, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể bước vào Long Hồ Cảnh cửu trọng. Trương Sơn nghe vậy mừng rỡ nói, những người còn lại cũng đều vui mừng gật đầu phụ họa theo. Đúng vậy, ngươi nghĩ ai cũng có thể được lão gia ban thưởng ngũ phẩm linh đan sao? Đồng Vũ Dung vợ chồng cười mắng một câu rồi chuyển đề tài hỏi, mấy ngày nay chúng ta không có mặt, trên đảo có xảy ra chuyện gì không? Khi ta bay qua bầu trời chỉ trong vòng hơn 300 dặm, ta đã cảm giác có hải yêu đang dò xét chúng ta. Ta nhớ trước đây phạm vi tuần tra chỉ có mấy chục dặm, sao giờ lại mở rộng đến mức này? Đông Vũ Dung vợ chồng hiện là Kim Đan lão tổ, tự nhiên có thể phát hiện ra sự hiện diện của hải yêu dưới đáy biển. Nếu là tu sĩ Long Hổ cảnh 9 tầng, dù bay trên không chỉ sợ cũng khó phát hiện ra được. Che chở pháp, trước đây vài ngày nhóm người Úc Đồ thuộc Minh Hồn Môn lại đến cưỡng ép đòi lấy chỗ tốt, chúng ta tự nhiên không thể đồng ý, nhưng kết quả là Úc Đồ cùng đồng bọn tức giận đem pháp bảo ra uy hiếp, muốn đối với chúng ta Kim Giao đảo tiến hành giết chóc. May mắn là có lão gia ở đây, người ra tay diệt trừ Úc Đồ cùng đồng bọn, Kim Giao đảo mới thoát khỏi kiếp nạn. Vì lo lắng Minh Hồn Môn sẽ phái người đến trả thù, lão gia đã mệnh lệnh cho Trương Bát và những người khác tăng cường tuần tra. Trương Sơn cung kính đáp, hừ, thì ra là như vậy, Minh Hồn Môn thật sự khinh người quá đáng, giết bọn họ là đáng. Đồng Vũ Dung cùng phu nhân nghe vậy đôi mắt bắn ra một tia hàn quang, bây giờ bọn họ đã là Kim Đan lão tổ cao quý, há để cho kẻ khác đến khiêu khích. Thế nhưng hộ pháp lão gia từng hỏi Úc Đồ, theo lời Úc Đồ nói Huyết Vân lão tổ của Minh Hồn Môn vẫn còn sống. Trương Sơn cẩn thận dè dặt nói, Huyết Vân lão tổ vẫn còn sống? Đồng Vũ Dung và phu nhân nghe xong sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, ánh mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ là những tu sĩ Long Hồ cảnh 9 tầng, danh tiếng lẫy lừng, nhưng cái tên Huyết Vân lão tổ vẫn khiến họ không khỏi cảm thấy kinh hoàng. Vào những năm trước, Huyết Vân lão tổ chính là một tuyệt thế cường giả, chỉ cần nghe đến tên hắn bọn họ đã cảm thấy kinh hồn táng đảm. Dù bây giờ đã trở thành Kim Đan lão tổ, nhưng khi nghe đến tên Huyết Vân, trong lòng bọn họ vẫn không khỏi cảm thấy nặng nề. Đúng vậy, căn cứ theo lời Úc Đồ, Huyết Vân lão tổ cách đây 200 năm đã có một trận đại chiến với hai yêu đàn lão tổ của hải tộc. Mặc dù bị thương, nhưng hắn cũng có được lĩnh ngộ sâu sắc, sau đó bế quan trong thời gian dài để tìm hiểu đại đạo. Có thể nói, khi hắn xuất quan, đó chính là thời điểm hắn đột phá trở thành Kim Đan trung kỳ lão tổ. Nói đến Kim Đan trung kỳ lão tổ, trong lòng Trương Sơn không khỏi run lên một hồi. Hừ, Kim Đan lão tổ một khi bị thương, làm sao dễ dàng phục hồi như vậy? Huống chi, Kim Đan trung kỳ càng không dễ dàng đột phá, nếu không, Huyết Vân lão tổ đã đầu đến nội bế quan suốt 200 năm như vậy. Hắn xuất quan, chưa chắc đã là thời điểm hắn thành tựu Kim Đan trung kỳ lão tổ, mà có thể là hắn đã không thể đạt tới Kim Đan trung kỳ, tuổi thọ gần hết rồi. Đông Vũ Dung lạnh giọng nói, nhưng sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng. Dù là trường hợp nào, Huyết Vân lão tổ cũng không phải là đối thủ mà vợ chồng họ có thể ngăn cản được. Đối với họ, chỉ có trưởng giáo lão gia mới có thể đối phó với Huyết Vân lão tổ. Nhưng trong mắt của bọn họ, nếu Huyết Vân lão tổ không thể đột phá thành Kim Đan trung kỳ, chắc chắn hắn sẽ phải đối mặt với một trận chiến quyết định. Tuy nhiên, kết quả thắng thua vẫn là điều chưa ai có thể đoán trước được. Tuy nhiên, hiện tại, ngoài vợ chồng họ, Trưởng giáo lão gia và Hồ Dũng Yêu Đan lão tổ, không ai ở Kim Giao đảo có thể bị Minh Hồn Môn coi thường. Đồng Vũ Dung và phu quân tự nhiên không thể nào khiếp sợ mà lùi bước. Hộ pháp nói đúng bước. Trương Sơn và mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Điều họ lo lắng nhất chính là Huyết Vân lão tổ đột phá và trở thành Kim Đan trung kỳ lão tổ. Được rồi, có Trương Bát bọn họ tuần tra, các ngươi không cần phải lo lắng nữa. Tất cả lui ra, chăm chỉ tu hành đi. Chúng ta Kim Giao đảo đã vượt xa quá khứ. Các ngươi đều là những lão nhân của Kim Giao đảo, phải làm gương cho người khác. Chăm chỉ tu hành, bất kể tương lai Kim Giao đảo sẽ biến đổi như thế nào, chúng ta sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Đồng Vũ Dung vợ chồng dặn dò. Vâng, hộ pháp. Trương Sơn và những người còn lại cúi đầu rồi chuẩn bị lui ra. Ngay lúc này, tín phù treo bên hồng Trương Sơn bỗng nhiên sáng lên. Sắc mặt Trương Sơn lập tức thay đổi, vội vàng nói: "Bẩm hộ pháp, có lẽ là người của Minh Hồn Môn đến." Thực ra, không cần Trương Sơn báo cáo, thời gian qua, Đông Vũ Dung vợ chồng cũng đã nhận thấy tín phù bên hông Trương Sơn lấp lóe. Nghe vậy, sắc mặt nàng hơi trầm xuống, lập tức ra khỏi Kim Giao điện, chân giơ lên, hướng về hư không đạp xuống. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã bay lên, lăng không đứng vững giữa không trung trên thung lũng.